Nếu như có thể ở cái thế giới này tìm được thật nhiều kỳ huyễn vật liệu, có lẽ có thể tăng nhanh xây dựng thế giới vong linh bước chân. Không nghi ngờ chút nào, thế giới cấp 3 bên trong ẩn chứa nội tình tuyệt đối muốn so với cấp 1 thế giới cấp 2 nhiều hơn. Đây cũng là An Bạch Thần lựa chọn muốn mở rộng thế giới cấp 3 nguyên nhân. Trong mấy ngày kế tiếp, An Bạch Thần không ngừng quan sát Lý Sâm Ý thí nghiệm. Vân Ngọc Tuất vậy luôn luôn chạy đến trong phòng thí nghiệm tới đứng gác hộ vệ. Cái này làm cho An Bạch Thần vẫn không có tìm được thích hợp cơ hội. Cho đến ngày thứ tư lúc đêm khuya, Lý Sâm Ý dẫn thí nghiệm tiểu tổ vây quanh đặc thù khô lâu cấp 3 binh tiến hành thông lệ kiểm tra và số liệu phân tích. Thí nghiệm tiểu tổ thành viên lục tục rời đi gian phòng. Lý Sâm Ý lần này cố ý không đi. Hắn còn có một tổ số liệu không có tính toán xong. An Bạch Thần tìm đúng liền cơ hội. Hắn thông qua đặc thù khô lâu cấp 3 thân thể xác định vị trí mới tọa độ. Sau đó đầu thả cốt lương thần tiến vào cái gian phòng này bên trong. Từng vòng rung động đột nhiên xuất hiện ở cơ giới cử lực cánh tay bên cạnh. Cúi đầu diễn toán số liệu, Lý Sâm Ý giáo sư không có phát hiện trước mắt gì thường. Cho đến cốt lương thần lặng yên không tiếng động đi tới hắn sau lưng, đưa tay ra bắt hắn lại bả vai, hắn mới giật mình. Ai, cái thanh âm này vừa mới nhô ra, cốt lương thần liền thật nhanh che Lý Sâm Ý miệng. Lý Sâm Ý quay đầu lại, hắn thấy được một đôi đen ngòm hốc mắt. Trong hốc mắt mặt nhúc nhích linh hồn chi hỏa, tựa như một nhân loại, ánh mắt ở lạnh như băng nhìn chăm chú hắn. Ở trong một cái chớp mắt này, Lý Sâm Ý cảm nhận được chết uy hiếp, lông tơ đảo thụ, da đầu phát nổ. Ta có một cái thế giới vong linh 20 chương 177 ngươi tốt. Ta kêu cốt lương thần, ngươi là làm sao xuất hiện ở nơi này? Lý Sâm Ý rất muốn mở miệng hô to, nhưng không biết làm sao hắn không có biện pháp phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ có thể phát ra hu hu hu vô tình nghĩa thanh âm giãy giụa. Bộ xương trắng như tuyết, từng cây xương ngón tay tạo thành cốt trường gắt gao che Lý Sâm Ý miệng. Cốt lương thần quanh thân bất chấp vong linh hơi thở giống như là từng trận lạnh vô cùng khí lạnh, để cho Lý Sâm Ý đầu có chút phát bất tỉnh. Nhìn Lý Sâm Ý hoảng sợ ánh mắt, cốt lương thần truyền ra một đạo tinh thần trao đổi tin tức. Ta không có ác ý, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta có thể buông ra ngươi, nhưng ngươi không nên kêu người tới công kích ta. Cái này khô lâu biết nói chuyện, đây là Lý Sâm Ý trong đầu ý niệm duy nhất. Nghiên cứu phát hiện mới để cho hắn quên mất sợ. Cặp mắt bắn lửa nhìn cốt lương thần. Nó biết nói chuyện, hơn nữa biết phòng thí nghiệm đối với nó có uy hiếp rất lớn. Hoặc là nói nó biết phòng thí nghiệm công kích qua đồng bạn của nó. Cái này quá thần kỳ. Nó là làm sao đột nhiên xuất hiện tại phòng thí nghiệm bên trong, nó lại là như thế nào biết rõ đồng bạn mình gặp hết thảy đây hết thảy nghi vấn. Để cho Lý Sâm Ý giáo sư trong lòng tò mò cực kỳ, khát vọng biết được chân tướng và câu trả lời. Nếu như ngươi đáp ứng, liền gật đầu một cái. Cốt lương thần tiếp tục phát ra một đạo tinh thần trao đổi tin tức, Lý Sâm Ý liền vội vàng gật đầu. Quả nhiên che miệng hắn cốt trưởng buông lỏng. Lạnh quá à. Lý Sâm Ý không nhịn được dùng mình một cái. Trên mình dâng lên từng trận nổi da gà. Hắn cảm giác không khí bốn phía cũng thấp xuống không thiếu. Bây giờ cốt lương thần không ngừng tiếp nhận An Bạch Thần ưu hóa sửa đổi. Mặc dù thực lực không có nâng cao quá nhiều, nhưng trong cơ thể đã tụ tập nhiều vong linh hơi thở, đủ để ảnh hưởng quanh thân một ít hoàn cảnh và nhiệt độ. Cốt lương thần một mực yên lặng nhìn Lý Sâm Ý. Chỉ cần hắn có bất kỳ uy hiếp cử động, cốt lương thần sẽ một lần nữa đồng phục hắn. Nếu như Lý Sâm Ý không muốn phối hợp mình hoàn thành tiến một bước trao đổi, cốt lương thần sẽ tuân theo chủ nhân mơ. To. Tị. Tị. Cái mệnh lệnh khác. Lấy Lý Sâm Ý làm người thế chấp, thử thoát đi khu vực này. Lúc này, Lý Sâm Ý nội tâm lý trí nói cho hắn hẳn ấm hạ mình bàn phía dưới nút báo động. Nhưng đối với sự vật mới mẻ lòng hiếu kỳ và đối với bộ môn nghiên cứu cố chấp đè qua lý trí, hắn quyết định mình một mình tiếp xúc những thứ này khô lâu sinh vật. Trước mắt cái này khô lâu sinh vật rõ ràng muốn thông minh rất nhiều. giống như là một cái người trưởng thành có lẽ tay không tấc sắt mình, có thể cho những thứ này khô lâu sinh vật cực lớn cảm giác an toàn và tín nhiệm. Lý Sâm Ý hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Cốt Lương Thần, thử dò xét mở miệng hỏi: "Ngươi tốt, ta kêu Lý Sâm Ý, xin hỏi ngươi có tên chữ sao?" Hắn không quá xác định khô lâu loại sinh vật này có phải hay không có tên chữ thuyết pháp này. Lý Sâm Ý cho rằng chúng thuộc về một loại tương đối sinh vật đặc thù đoàn thể, một cách chưa bao giờ phát hiện qua mới tinh sinh vật đoàn thể. Hết thảy thói quen cuộc sống và xã hội kết cấu đều đáng giá phải đi nghiên cứu. Cốt Lương Thần một mực lặng lặng nhìn Lý Sâm Ý, nhìn hắn trong lòng có chút phát mao. Khô lâu này không phải biết nói chuyện sao, tại sao đột nhiên trầm mặc? Chẳng lẽ tên chữ đối với chúng mà nói là một cách không thể nhắc tới cấm kỵ? Ta không có nghe giác giác quan, ta nghe không hiểu ngươi nói ngôn ngữ, ta hết thảy trao đổi cũng dựa vào linh hồn và tinh thần ý chí. Cốt Lương Thần lên tiếng, truyền đạt một đạo tinh thần trao đổi tin tức. Ta có thể dùng tinh thần trao đổi tin tức nói cho ngươi, để cho ngươi hiểu ta nói. Nhưng ta nghe không hiểu ngươi nói. Ngươi rất hiển nhiên không hề biết sử dụng tinh thần trao đổi phương thức. Cốt Lương Thần nói để cho Lý Sâm Ý vừa ngạc nhiên mừng rỡ vừa xấu hổ thẹn. Vui mừng chính là hắn phát hiện khô lâu sinh vật lại có thể đối với linh hồn lãnh vực này có sâu hơn tầng thứ nghiên cứu. Lại có thể trực tiếp ở linh hồn và tinh thần tầng thứ trao đổi. Hoàn toàn tránh khỏi bất kỳ ngôn ngữ chứng ngại chờ một loạt các loại trao đổi vấn đề. Xấu hổ là Lý Sâm Ý phát hiện mình lại có thể từ Cốt Lương Thần tinh thần trong tin tức cảm nhận được một cổ nhàn nhạt nghi ngờ và khinh miệt. Nó thật giống như đang kỳ quái Lý Sâm Ý tại sao không biết tinh thần trao đổi phương thức. Đồng thời nó còn cảm thấy không biết sử dụng tinh thần phương thức trao đổi người cũng cấp thật thấp. Thành tựu liên minh mơ thế giới đứng đầu khoa học gia, Lý Sâm Ý đối với lần này cảm thấy sâu đậm hèn mọn và xấu hổ. Hắn quyết không cho phép bản thân có bất kỳ kiến thức lên thiếu sót. Chỉ là Lý Sâm Ý quả thật không biết tinh thần trao đổi phương pháp. Hắn không thể làm gì khác hơn là dùng khát vọng ánh mắt và động tác để diễn tả mình ý tưởng. Hy vọng Cốt Lương Thần có thể giải quyết hai người câu thông lên vấn đề. Chỉ có thể nghe nó nói, mình nhưng không cách nào đưa ra nghi vấn, không cách nào tiến hành bình thường trao đổi. Loại cảm giác này quá khó chịu. Ngươi muốn nói với ta nói nhưng ngươi cũng không sẽ tinh thần trao đổi biện pháp. Lý Sâm Ý nghe được Cốt Lương Thần mà nói, vội vàng nhanh chóng gật đầu, dùng khát vọng kiến thức ánh mắt nhìn về phía Cốt Lương Thần. Lão đầu này thật thú vị. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng, hắn đem một tấm giấy bằng da dê khế ước truyền đến Cốt Lương Thần trong tay. Từng vòng không khí rung động dâng lên, Lý Sâm Ý nhìn rõ ràng. Cốt Lương Thần tay phải mở ra, nguyên bản không có một vật trong không khí, đột nhiên xuất hiện một tấm khô héo cũ kỹ giấy bằng da dê. Đây là cái gì thủ đoạn, là không gian truyền tống trang bị sao? Lý Sâm Ý dụi mắt một cái, xác nhận mình không có bị hoa mắt. Hắn trong lòng rung động khó có thể dùng lời diễn tả được. Không gian truyền tống cái này thực hiện hạng mục ở Liên minh mơ thế giới không hề thiếu phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Nhưng nhiều ít năm trôi qua vẫn không có tiến triển. Không gian truyền tống lý luận thực hành quá khó khăn, Lý Sâm Ý có thể khẳng định. Khô lâu văn minh tuyệt đối là một cái nắm giữ vô cùng công nghệ cao đẳng cấp văn minh, hoặc là chính là ma pháp trình độ cực cao. Đây là một phần linh hồn khế ước. Đem ngươi máu tươi tích mấy giọt ở phía trên này, liền có thể hoàn thành ký khế ước, trở thành một người triệu hoán vong linh. Cốt Lương Thần dừng một chút, dùng càng lời trực bạch nói, chỉ cần trở thành người triệu hoán vong linh, ngươi liền có thể và ta tiến hành trao đổi. Người triệu hoán vong linh linh hồn khế ước, cái này cái linh hồn khế ước chẳng lẽ là một loại nối liền linh hồn lối đi ma pháp trang bị? Ở ta và nó hai cái linh hồn bây giờ xây dựng cầu, hoàn thành linh hồn tin tức tiếp nhận và phản hồi, từ đó đạt tới tinh thần trao đổi mục đích. Như vậy người triệu hoán vong linh lại là ý gì? Lý Sâm Ý ở ngắn ngủn trong thời gian ấp không ngừng vận chuyển, thành tựu khoa học gia bản năng để cho hắn không ngừng thử nghiệm dùng mình nắm giữ kiến thức tới phân tích và giải thích mình nhìn thấy hết thảy không hiện tượng bình thường. Lý Sâm Ý không có quá xâm nhập suy tính, hắn lo lắng mình quá trễ nghi, sẽ để cho cốt lương thần không vui. Lý Sâm Ý cũng nghĩ tới mình ký cái này cái linh hồn khế ước sẽ hay không tồn tại cái gì không tốt tác dụng phụ. Nhưng hắn cũng không để bụng. Nếu như không có một phần vì theo đuổi kiến thức và chân lý mà mạo hiểm tinh thần, như vậy hắn sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay và địa vị. Thật ra thì trở thành người triệu hoán vong linh chỉ là và tử thần đạt thành giao dịch điều kiện, cũng không có nguy hiểm gì và tác dụng phụ. Nắm giữ và vong linh trao đổi phương thức chỉ là khế ước bên trong chi nhánh điều khoản, là thế giới vong linh giao phó cho bất kỳ người triệu hoán vong linh bản năng thiên phú. Nếu như An Bạch Thần muốn chân tránh khống chế Lý Sâm Ý, phải để cho hắn trở thành người triệu hoán vong linh, lại để cho hắn tự nguyện bỏ ra mình linh hồn mảnh vỡ. Đây là trước mắt An Bạch Thần nắm giữ duy nhất khống chế người triệu hoán vong linh phương thức. Ngươi bây giờ có thể nghe hiểu ta nói sao? Lý Sâm Ý nhìn về phía Cốt Lương Thần, thử dò xét mở miệng. Ta kêu Lý Sâm Ý. Ngươi khỏe người triệu hoán vong linh nói tiếng nói. Sẽ bởi vì ký linh hồn khế ước duyên cớ, những lời này sẽ bị mỗi một cái thế giới vong linh bên trong vong linh lấy linh hồn tin tức phương thức trao đổi nơi hiểu. Lý Sâm Ý cũng không có nắm giữ linh hồn trao đổi phương thức, nhưng hắn nói Cốt Lương Thần có thể nghe hiểu. Ta bây giờ nghe hiểu. Cốt Lương Thần gật đầu một cái chần chờ một chút. Ngươi tốt, ta kêu Cốt Lương Thần. Nó thật là một cách biết lễ phép vong linh chiến sĩ. Quá tuyệt vời. Lý Sâm Ý kích động không thôi. Một gương mặt già nua ứ máu đỏ bừng. Hắn hưng phấn nhìn về phía Cốt Lương Thần, nói lên một chuỗi nghi vấn. Ngươi đến từ địa phương nào? Là thế giới mới sao? Nơi đó có và ngươi vậy khô lâu sinh vật sao? Các ngươi có mình văn minh kết cấu và xã hội kết cấu sao? Các ngươi trong cơ thể năng lượng không biết kết quả là cái gì? Ngươi là làm sao đột nhiên xuất hiện ở ta trong phòng thí nghiệm? Một chuỗi hỏi để cho Cốt Lương Thần có chút ớn tiếp không nổi. An Bạch Thần vậy đánh giá thấp Lý Sâm Ý giáo sư lòng hiếu kỳ. Hắn thật là giống như là một cái đứa nhỏ, trong bụng có 100.000 cái tại sao. Cốt Lương Thần tiếp thu được An Bạch Thần mệnh lệnh, mở miệng cắt đứt Lý Sâm Ý tiến sĩ hỏi. Ta là một cái vong linh sinh vật. Ta đến từ tại thế giới vong linh. Ta sở dĩ xuất hiện ở nơi này, là bởi vì là bạn của ta vậy xuất hiện ở nơi này. Cốt Lương Thần nâng lên tay, chỉ bị cơ giới động lực cánh tay giam cầm đặc thù khô lâu cấp 3. Nó trở thành vị diện tọa độ, để cho ta có thể tới đến cái thế giới này. Cốt Lương Thần còn chưa nói hết, Lý Sâm Ý thật hưng phấn mở miệng. Cắt đứt. Nó sở dĩ đi tới nơi này, là bởi vì là ta thành công hoàn thành thí nghiệm, chế tạo ra vị diện qua lại lối đi, cho nên nó mới đến nơi này. Cốt Lương Thần nói để cho Lý Sâm Ý hết sức hưng phấn. Hắn có thể xác định cái này hai cái khô lâu là tới từ một cái toàn vị trí mới thế giới. Vậy nói như vậy, há chẳng phải là đại biểu mình thí nghiệm thành công, hoặc giả là bởi vì mấy ngày trước mình trong lúc vô tình hoàn thành thí nghiệm, nhường ngôi mặt lối đi ngắn ngủi xuất hiện, cho nên mới đưa đến cái này khô lâu đi tới liên minh mơ thế giới. Lý Sâm Ý cảm giác được mình phán đoán và phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Hắn nghiên cứu thí nghiệm thành công qua một lần, tiếp theo liền cần không ngừng tiến hành thí nghiệm. Nắm giữ thí nghiệm thành công nguyên nhân, An Bạch Thần cười. Hắn không để cho Cốt Lương Thần mở miệng giải thích cái này tuyệt vời hiểu lầm. Nếu Lý Sâm Ý cố ý cho rằng là bởi vì mình thí nghiệm nguyên nhân, vậy ta liền thầm chấp nhận đi. Đầu tiên, ta nếu muốn ngươi nói một tiếng xin lỗi, là bởi vì là ta thí nghiệm, mới để cho các ngươi đi tới cái thế giới xa lạ này. Lý Sâm Ý hít sâu một hơi, cố gắng biểu đạt ra mình có lòng tốt. Nhưng ta cảm thấy đây chưa chắc không phải một cái thời cơ để cho hai cái thế giới trao đổi lẫn nhau câu thông, lẫn nhau hoàn thiện bổ ra mình hệ thống và chỗ thiếu sót. Cho dù ngươi không cách nào đời vì các người thế giới vong linh người lãnh đạo tối cao làm ra quyết định, nhưng chí ít chúng ta có thể trở thành bạn. ta mang ngươi biết liên minh mơ thế giới. Ngươi dẫn ta biết rõ thế giới vong linh. Có thể không Lý Sâm ý nhìn về phía Cốt Lương Thần. Trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Cái này thật là đủ đơn thuần ạ. Lần đầu tiên tiếp xúc mới vì diện khoa học ra. Đại đa số đều là ôm kính sợ và tinh thần thái độ tới đón xúc. Nhưng cũng lớn cũng bỏ quên vị diện giữa cạnh tranh và lẫn nhau xâm lược có khả năng. Hoặc là nói, Lý Sâm ý vậy cân nhắc đến một điểm này, nhưng là hắn đang cực lực tránh cái này tàn khốc đề tài. Vị diện lối đi đã thành lập. Từ Cốt Lương Thần có thể tự do ra vào thế giới vong linh và liên minh mơ thế giới cũng có thể thấy được. Thế giới vong linh sinh vật là có thể đi tới liên minh mơ thế giới. Đây là đã không cách nào ngăn cản sự việc. Lý Sâm ý cho rằng là bởi vì mình thí nghiệm mới để cho hai cái thế giới liên lạc với nhau. Như vậy hắn liền có nghĩa vụ tới gánh vác hai cái thế giới nối liền và câu thông cầu. Hai vị trí câu thông. Giống như là hai quốc gia và thế lực câu thông và tiếp xúc. Có thể binh nhung gặp nhau. Cũng có thể hòa bình hữu hảo hiệp đàm. Lý Sâm ý không biết thế giới vong linh cường đại bao nhiêu. Cho nên hắn hết sức tránh một ít và địch ý. Chiến tranh. Xâm lược cũng có liên quan để. Thái độ vậy phá lệ thân thiện. Ta không cách nào làm ra quyết định. Ta còn có một cái chủ nhân. Chỉ có hắn mới có thể quyết định chúng ta có được hay không trở thành bạn. Người chủ nhân Lý Sâm ý sững sốt một chút. Rất nhanh đón nhận thuyết pháp này. Thế giới bất đồng không có cùng xã hội kết cấu. Thế giới vong linh có thể tồn tại chế độ nô lệ hoặc là một loại khác xã hội chế độ. Vậy ta nên như thế nào và ngươi chủ nhân tiến hành câu thông đâu? Lý Sâm ý chân thành mở miệng nói. Ta hy vọng ngươi chủ nhân có thể cảm nhận được ta thành ý. Ta nguyện ý cùng hắn trở thành bạn. Lẫn nhau biết rõ với nhau thế giới. Ngươi muốn gặp hắn sao? Cốt Lương Thần nói. Vị diện lối đi đã xây dựng hoàn thành. Ta có thể làm chủ nhân vị diện tọa độ tiến hành xác định vị trí. Hắn có thể tới đến liên minh mơ thế giới. Vị diện lối đi vị diện tọa độ Lý Sâm ý trong lòng không nhịn được xúc động. Xem ra. Thế giới vong linh nắm giữ càng nhiều hơn thần kỳ kỹ thuật và thủ đoạn. Có thể thông qua đồng bạn vị trí tiến hành khoảng cách xa xác định vị trí. Thậm chí có thể thực hiện vị diện qua lại. Lý Sâm ý trong lòng suy đoán. Nếu chúng nắm giữ vị diện xác định vị trí và qua lại kỹ thuật. Như vậy có lẽ thế giới vong linh đã cùng hơn cái vị diện tiến hành qua tiếp xúc. Nếu như liên minh mơ thế giới có thể cùng thế giới vong linh tiến hành hữu hảo tiếp xúc. Có lẽ có thể từ thế giới vong linh bên trong học được càng nhiều hơn kiến thức tới mạnh mẽ tự thân. Ta có một cái thế giới vong linh 20 chương 178 chiến tranh và mua bán. Ta hết sức hoan nghênh ngươi chủ nhân Lý Sâm ý giáo sư quả quyết mở miệng. Quyết định mời Cốt Lương Thần chủ nhân đi tới phòng thí nghiệm của mình. Ta hy vọng ngươi chủ nhân có thể tới ta phòng thí nghiệm làm khách. Ta có thể bảo đảm. Tới bớt ở chỗ này. Tới bớt ở trường này. Hắn là an toàn. Tuyệt sẽ không có người sẽ thương tổn tới hắn. Được. Cốt Lương Thần gật đầu. Hắn lại mang ngón tay chỉ bị giam cầm ở đặc thù khô lâu cấp 3. Ngươi có thể thả nó sao không thành vấn đề. Lý Sâm ý sảng khoái gật đầu. Nếu muốn theo người ta bạn tốt sống chung hòa bình. Như vậy mình ở trói cái này khô lâu liền có chút không tốt lắm. Cát sát đi đôi với cơ giới vận hành thanh âm. To lớn cơ giới động lực điện thoại di động chậm rãi nâng lên. Tự động ship sau đó thu trở lại trong vách tường. Ngươi nếu như muốn thấy ta chủ nhân. Có thể ở đó đài có cổng hình vòng máy móc thượng đằng trước. Hắn nếu như nguyện ý gặp ngươi mà nói. Sẽ thông qua vị diện lối đi đi vào. Được. Lý Sâm ý gật đầu. Chơ mắt nhìn Cốt Lương Thần nắm đặc thù khô lâu cấp 3 cánh tay. Sau đó hai cái khô lâu biến mất ở mình trước mặt. Chúng bị An Bạc Thần kêu gọi trở về. Lý Sâm ý thử dò xét đi tới hai cái khô lâu biến mất vị trí, sau đó vẫy tay không ngừng sợ đánh không khí. Nơi này không có một vật, không có bất kỳ gì thường. Chỉ có năng lượng kiểm trắc hệ thống máy vi tính biểu hiện. Khu vực này đã từng xuất hiện qua tần số cao năng lượng không biết chập chờn. Chứng kiến mình mới vừa nhìn thấy hết thảy cũng không phải là ảo giác. Vị diện qua lại. thật là quá thần kỳ. Lý Sâm Ý không nhịn được than thở một tiếng. Hắn một mực xử lý tại vị diện qua lại và vị diện thăm dò thí nghiệm hạng mục. Ngày hôm nay hắn biết và tiếp xúc đến một cái khả năng nắm giữ thành thục vị diện qua lại kỹ thuật thế giới mới. Đây đối với Lý Sâm Ý mà nói không khác nào là dê sồm thấy được người đẹp. Hắn khát vọng tiếp xúc càng có nhiều liên quan tới thế giới vong linh hết thảy, biết rõ thế giới vong linh. Lý Sâm Ý ngây người tại chỗ một hồi, vội vàng rời đi gian phòng. Vị diện tham chắc nghi liền tại phòng thí nghiệm phòng khách. Lúc này mặc dù là đêm khuya, nhưng vẫn có nghiên cứu sinh ở suốt đêm bận rộn. Suốt đêm công việc nghiên cứu đối với bọn họ mà nói là chuyện thường ngày. Có thể đi vào phòng thí nghiệm này bên trong nghiên cứu sinh, mỗi một cách đều có đối với khoa học nghiên cứu cực lớn nhiệt tình và kiên nhẫn. Vì không để cho cốt lương thần chủ nhân hoài nghi mình động cơ, đồng thời cũng là vì biểu đạt mình có lòng tốt, Lý Sâm Ý để cho đám này nghiên cứu sinh rời đi phòng khách. Sau đó khởi động phòng khách nửa trạng thái phong tỏa, để cho những người khác không cách nào tới đến đại sảnh bên trong. Đồng thời để bảo đảm nếu như tự thân gặp được bất chắc, vì lưu lại chân quý nghiên cứu ghi chép, Lý Sâm Ý mở ra trong phòng khách nhiều ma pháp ảnh hưởng quản chế, ghi chép mình và thế giới mới sinh vật lần đầu tiên tiếp xúc. Làm xong hết thảy các thứ này chuẩn bị xong, Lý Sâm Ý dọn tới một cái ghế nhỏ, cứ như vậy ngồi ở vị diện tham chắc nghi phía trước chờ đợi. An Bạch Thần thông qua vị diện lối đi mặt kiếng từ đầu đến cuối quan trắc trước Lý Sâm Ý hành vi. Lý Sâm Ý cách làm mặc dù cẩn thận, nhưng chí ít hắn đúng là ôm và mình thân thiện tiếp xúc thái độ. An Bạch Thần do dự sau một hồi quyết định tiến vào liên minh ngơ thế giới thăm dò đường một chút. Mở rộng gì thế giới là không thể nào không gặp được nguy hiểm, An Bạch Thần sớm đã có qua chuẩn bị tâm tư. Nói sau liên minh ngơ thế giới mặc dù so thế giới vong linh mạnh mẽ, nhưng còn không có và cưỡng ép mở ra vị diện lối đi đuổi giết địch nhân năng lực. Cho dù chân thực không được, An Bạch Thần vậy tùy thời có thể rút lui, không biết có nguy hiểm gì. Ngay tại Lý Sâm Ý kiên nhẫn chờ đợi thời điểm, hắn đột nhiên thấy vị diện tham chắc nghi to lớn cổng hình vòng chỗ xuất hiện từng vòng không khí rung động. To lớn cổng hình vòng chỗ không khí giống như là mặt hồ như nhau, đột nhiên xuất hiện dù gì biến hóa, để cho Lý Sâm Ý không khỏi được trợn to hai mắt cẩn thận xem xét. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy cảnh tượng kỳ dị. Trước khi màn sáng cửa cũng không có xuất hiện, tại sao nơi đó không khí khu vực chỗ lại đột nhiên xuất hiện dị động? Ngay tại Lý Sâm Ý không nhịn được đứng lên đến gần quan sát thời điểm, từng vòng không khí trong rung động, đột nhiên xuất hiện một nhân loại thân ảnh mơ hồ. Lý Sâm Ý ánh mắt hoa lên, một giây kế tiếp hắn liền thấy một cái trẻ tuổi người đàn ông đứng ở mình trước mặt. Người đàn ông này không có xuất hiện ở vị diện tham chắc nghi to lớn cổng hình vòng chỗ, mà là trực tiếp xuất hiện ở mình trước mặt. Ngươi là ai? Lý Sâm Ý không nhịn được kêu một tiếng, lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện An Bạch Thần. An Bạch Thần khẽ mỉm cười, nói, ta là cốt lương thần chủ nhân, là thế giới vong linh cư dân. An Bạch Thần không có bại lộ mình là thế giới vong linh chủ nhân thân phận. Rất hiển nhiên liên minh mơ thế giới mọi người đối với thế giới vong linh cũng không được rõ. An Bạch Thần khi tiến vào liên minh mơ thế giới cũng đã từng có một ít ý tưởng. Hắn suy nghĩ, mình có thể lợi dụng Lý Sâm Ý đối với thế giới vong linh không biết, tới tạo tự thân cảm giác thần bí và mạnh mẽ cảm, từ đó lấy được Lý Sâm Ý càng nhiều hơn có liên quan tại liên minh mơ thế giới tình báo. Tốt nhất là có thể kéo thế giới vong linh ra hổ cờ lớn, đối với liên minh mơ thế giới thử mở rộng, kiếm lấy nhiều năng lượng kỳ huyễn vật liệu. An Bạch Thần cảm giác được mình nếu như tùy tiện bại lộ mình là thế giới vong linh người lãnh đạo tối cao thân phận, như vậy vạn nhất hắn và Lý Sâm Ý nói không thành, sau đó vận dụng võ lực sau lại không đánh lại liên minh mơ thế giới, như vậy kẻ địch tất nhiên sẽ lòng sinh ra coi thường. Nguyên lai thế giới vong linh cũng không quá như vậy ạ. Như vậy sẽ đưa đến An Bạch Thần rất khó tiếp tục đi mở phát liên minh mơ thế giới. Nhưng nếu như An Bạch Thần lấy một cái cư dân bình thường thân phận tới đón xúc, giấu giếm thế giới vong linh thực lực chân chính và tình huống. Như vậy cho dù hắn hệ số an toàn cao hơn không thiếu, bất kỳ muốn đối với An Bạc Thần vận dụng võ lực liên minh mơ thế giới thực lực và nhân viên, cũng phải cân nhắc đến làm như vậy sẽ hay không chọc giận thế giới vong linh. Chọc giận thế giới vong linh tầng quản lý. Có ở đây không xác định thế giới vong linh thực lực chân chính dưới tình huống, chỉ có kẻ ngu mới sẽ đi làm ra một ít khiêu khích và uy hiếp các biện pháp. Nguyên lai là ngươi à? Lý Sâm Ý bừng tỉnh hiểu ra, cười ha ha một tiếng. Xin lỗi, ta thật sự là có chút khẩn trương. Các ngươi thế giới thủ đoạn quá thần kỳ, ta mới vừa rồi không quá xác định ngươi thân phận. Không quan hệ. An Bạch Thần gật đầu một cái, hắn thái độ không lạnh không nhạt, Lý Sâm Ý nhưng lơ đễnh. Hắn chưa bao giờ gặp qua thế giới vong linh người. Thậm chí hắn ở thấy An Bạch Thần trước lấy là thế giới vong linh tất cả đều là khô lâu sinh vật. Không nghĩ tới thế giới vong linh còn có loài người. Chỉ cần là An Bạch Thần biểu hiện ra thói quen, thái độ đợi một chút, Lý Sâm Ý đều không sẽ cảm thấy kỳ quái. Hắn biết nhận là đây chính là thế giới vong linh bình thường thói quen. Dẫu sao người không cùng một thế giới, không cùng xã hội văn minh kết cấu, bất đồng hệ thống xã hội, cũng sẽ đưa đến hắn thế giới cư dân không có cùng thói quen cuộc sống, phong tục kỷ niệm, tính cách đặc thù đợi một chút. Ta kêu Lý Sâm Ý, là liên minh mơ đệ nhất thế giới đại học cao cấp giáo sư, cũng là chỗ tòa này chủ nhân của phòng thí nghiệm. Ta kêu An Bạch Thần, là thế giới vong linh lãnh chúa. Hai người tiến hành đơn giản giới thiệu, An Bạch Thần tự giới thiệu mình để cho Lý Sâm Ý trước mắt sáng lên. Giữa bọn họ giao dịch lấy tinh thần trao đổi làm chủ. Linh hồn tin tức lẫn nhau truyền và phản hồi, sẽ trực tiếp đổi thành là tự thân linh hồn hiểu tin tức. Nói thí dụ như An Bạch Thần nói cho Lý Sâm Ý mình thân phận, nhưng Lý Sâm Ý hiểu cũng không phải là lãnh chúa cái từ ngữ này, mà là ở hắn linh hồn trong tin tức xứng đôi đến một cách và lãnh chúa cái khái niệm này kém không nhiều ý tứ giải thích. Tất cả linh hồn trao đổi đều là ở hai cái linh hồn bây giờ tìm được phù hợp nhất và dễ dàng nhất bị đối phương hiểu tin tức phương thức trao đổi. Đây cũng là linh hồn trao đổi cường đại nhất và nhất nhanh gọn địa phương. Vĩnh viễn không cần lo lắng ngươi nói đối phương nghe không hiểu. Lãnh chúa Lý Sâm Ý trong lòng suy nghĩ. Đây chẳng phải là nói An Bạch Thần ở thế giới vong linh là một cách tương tự với hành chánh trưởng quan tồn tại, cách này làm cho Lý Sâm Ý hết sức hài lòng. Chí ít An Bạch Thần không phải một cái thế giới vong linh hệ thống xã hội bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Cách này sẽ để cho hai người trao đổi và tiếp xúc đổi được càng có ý nghĩa. Lý Sâm Ý kéo An Bạch Thần đi tới trong phòng thí nghiệm phòng nghỉ ngơi. Dâng lên mình chân tàng năng lượng đồ uống và ma pháp trái cây. Tới chiêu đãi đến từ dị thế giới quý khách. Lý Sâm Ý vô cùng hưng phấn, hắn có một bụng nghi ngờ muốn cùng An Bạch Thần trao đổi và câu thông. An tiên sinh, ta rất muốn biết thế giới vong linh có phải hay không nắm giữ thành thục vị diện qua lại kỹ thuật, dĩ nhiên. Nếu như ta hỏi sự việc sẽ để cho ngài làm khó, ngài có thể không nói cho ta. Lý Sâm Ý rất kích động. Hắn bây giờ đang cùng một cái gì thế giới sinh vật tiến hành trao đổi, đây tuyệt đối là một kiện có đánh dấu thời đại mới ý nghĩa sự việc, nếu như lần này tiếp xúc hết sức thành công. Hơn nữa ở ngày sau tuyên dương ra ngoài mà nói, Lý Sâm Ý cho rằng mình tuyệt đối sẽ trở thành một cái vĩ đại khoa học gia, bị mọi người nhớ không việc gì làm khó. Ta có thể nói cho ngươi, thế giới vong linh quả thật nắm giữ vị diện qua lại kỹ thuật. Hơn nữa chúng ta đã cùng hơn cái vị diện tiến hành tiếp xúc. An Bạch Thần cười một tiếng nói, chỉ là lần này thế giới vong linh và liên minh mơ thế giới tiếp xúc nhưng thuộc về bất ngờ. Bởi vì chúng ta gần đây bên trong cũng không có tìm kiếm những thế giới khác hoạt động. Chỉ là ta gần đây đột nhiên phát hiện ở ta bên trong lãnh địa xuất hiện một cái vị diện lối đi, nối tiếp trước liên minh mơ thế giới. Ta đối với lần này cảm thấy hết sức xin lỗi, bởi vì ta lỗ mãng thí nghiệm, đưa đến ngài lãnh địa xuất hiện một chút phiền toái. Không có sao, ta tha thứ ngươi. An tiên sinh, ngày trước nhắc tới vị diện lối đi, Chẳng lẽ ngài có thể thấy vị diện lối đi sao? Đúng vậy, ta có thể thấy vị diện lối đi. Chỉ cần là nối tiếp thế giới vong linh vị diện lối đi, ta đều có thể thấy, hơn nữa sử dụng nó. An Bạch Thần giao phó tin tức đều là nửa thật nửa giả, Lý Sâm Ý nhưng đối với mỗi một câu nói cũng tin là thật. Chí ít, Lý Sâm Ý trước mắt không có so sánh mục tiêu. Hắn không giống An Bạch Thần một loại là cái lão du điều. Lý Sâm Ý là lần đầu tiên tiếp xúc gì thế giới người. Thiếu nghiêm trọng và gì thế giới sinh vật trao đổi kinh nghiệm. Vậy ngài có thể hay không nói cho ta, nên như thế nào mới có thể thấy vị diện lối đi đâu? Lý Sâm Ý thận trọng nói lên thỉnh cầu. Ta thí nghiệm mặc dù nối tiếp liền thế giới vong linh, nhưng thật giống như ta thí nghiệm cũng không tính hoàn toàn thành công. Bởi vì ta không cách nào khống chế cái này cái vị diện lối đi. Ta lo lắng không cách nào bị nắm trong tay vị diện lối đi sẽ đối với thế giới vong linh sinh ra không thể khống chế tác dụng phụ. Lý Sâm Ý cho lý do hết sức hợp lý. Nhưng An Bạch Thần không hề dự định và hắn tiếp tục trao đổi có liên quan tại vị diện lối đi và thí nghiệm số liệu phương diện sự việc. Lý Sâm Ý giáo sư, ta muốn chúng ta đang thảo luận chuyện này trước, ta có một số việc hẳn phải nói cho ngươi. An tiên sinh, mời ngài nói. Thế giới vong linh thành tựu nhiều vị diện trao đổi người dẫn đường người. Ta có nghĩa vụ miễn phí nói cho ngươi một ít có liên quan tại vị diện trao đổi quy tắc và chú ý sự hạng. An Bạch Thần dừng một chút. Tiếp tục nói. Ta làm như vậy là vì chúng ta có thể tốt hơn trao đổi và hợp tác. Nhưng ta hy vọng ngài biết một chút. Hai cái thế giới xa lạ tiến hành trao đổi và tiếp xúc là một kiện phiền toái và cẩn thận sự việc. Ta hết sức đồng ý ngài quan điểm, An tiên sinh. Lý Sâm Ý mặt đầy nghiêm túc nói. Thế giới vong linh là người dẫn đường người. Ở nhiều vị diện tiếp xúc lãnh vực lên tất nhiên vượt qua liên minh mơ thế giới. Cho nên ta nguyện ý nghe theo và tuân thủ thế giới vong linh ở nhiều vị diện thế giới trao đổi ở giữa quy tắc. Dựa theo trước kia thế giới vong linh và dị thế giới tiến hành tiếp xúc thông lệ và lưu trình mà nói. Chúng ta chỉ sẽ chọn hai loại thái độ tới đối mặt phát hiện gì thế giới. An Bạch Thần buông xuống tay năng lượng bên trong đồ uống. Ý vị sâu xa nhìn một cách Lý Sâm Ý. Nói từng chữ. Chiến tranh hoặc mua bán. Ta có một cái thế giới vong linh 20 chương 179 tử thần vậy sẽ khoác lác, ta có thể hiểu. Lý Sâm Ý cả người run lên, sau đó gật đầu. Đừng nói hai cái không cùng văn minh giữa trao đổi và tiếp xúc. Cho dù là cùng một vị diện hạ cũng sẽ lấy loại thủ đoạn này tới tiến hành tiếp xúc những thứ khác thế lực và quốc gia. Mà văn minh giữa trao đổi có thể trực tiếp hơn liền làm một ít. Thực lực tương đương thuận tiện lấy mua bán phương thức tiến hành tiếp xúc. Thực lực sai biệt quá lớn liền chọn lựa chiến tranh chinh phục thủ đoạn. Ta hết sức hài lòng ngươi đối với ta lễ phép và tôn kính. Đồng thời làm một thế giới vong linh lãnh chúa mà nói, ta có thể rất thẳng thắn nói cho ngươi. Ta là một cách hòa bình người chủ nghĩa. An Bạch Thần nhún vai nói. Ta mặc dù chủ đạo qua mấy lần đối với dị thế giới chiến tranh, nhưng cũng là có bị động phe phòng thủ. Cá nhân ta đề xướng lấy mua bán tiến hành tiếp xúc dị thế giới. Ngài là nói, phải dùng hòa bình phương thức tới đón xúc sao? Cái này quá tuyệt vời. Ta cũng là một cách hòa bình người chủ nghĩa. Lý Sâm Ý thở phào nhẹ nhõm, cười nói, toàn bộ liên minh mơ đều là thuộc về hòa bình người chủ nghĩa. Chúng ta thế giới đã hoàn thành lớn thống nhất, rất lâu không có bùng nổ chiến tranh. Lý Sâm Ý không để lại dư lực biểu đạt mình có lòng tốt, hắn hy vọng lấy được An Bạch Thần đồng ý. Đúng, ta thì nguyện ý dùng hòa bình mua bán phương thức tới và ngươi tiến hành tiếp xúc. An Bạch Thần gật đầu, cười nói, không quá ta hy vọng ngươi có thể biết, bất kỳ mua bán đều là căn cứ vào đồng giá trao đổi trên căn bản. Ngươi muốn từ ta biết lấy được hết thảy, đều cần dùng đồng giá đồ tới tiến hành trao đổi. Vô luận là kiến thức, tình báo, nhiên liệu, thậm chí là vong linh đều có thể dùng để trao đổi. An Bạch Thần nói để cho Lý Sâm Ý sững sốt một chút, sau đó rơi vào trầm tư. An tiên sinh, ta mặc dù rất nguyện ý cùng ngài làm giao dịch, nhưng ta không thể đại biểu liên minh mơ làm quyết định. Ta chỉ là một giáo sư.

Thật là đáng tiếc. Cường đại như vậy lực lượng ngươi lại có thể không được rõ. Vậy ngươi biết đấu khí và nội lực sao một loại có thể cường hóa thân thể con người cơ năng lực lượng? Không không không, đây không phải là ma pháp, đây là một loại hoàn toàn bất đồng với ma pháp thể hệ khác một loại lực lượng hệ thống. Có thể quá mạnh mẽ người tự thân thực lực. Không mượn bất kỳ ngoại lực. Bao gồm ma pháp phân tử. Ta gần đây đang nghiên cứu một cách và vong linh linh hồn sửa đổi có liên quan khóa đề. Ngươi nói ngươi là khoa học gia. Vậy ngươi đối với linh hồn có nghiên cứu sao ạ? Vậy thì thật là ngại quá. Ta không biết ngươi đối với linh hồn kiến thức một chút cũng không được rõ. Lý Sâm Ý nghe sửng sốt một chút, hắn càng là cùng An Bạch Thần câu thông càng sâu đậm cảm thấy tự ti. Vũ trụ chiến hạm, đấu khí, nội lực, thuật tiên đoán, linh hồn sửa đổi. Trừ đối với vũ trụ chiến hạm cái này khoa học kỹ thuật vũ khí lãnh vực có tiếp xúc và thí nghiệm phỏng đoán ra. Những thứ khác đều là Lý Sâm Ý cho tới bây giờ không có tiếp xúc đồ. Thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua nhìn một chút người ta. Đây mới thật sự là kiến thức rộng. 10 câu bên trong có 9 câu đều là mình chưa từng nghe qua tươi đồ. Hết lần này tới lần khác còn hết sức có đạo lý, kiến thức lý luận gì thường vững chắc, nhất là ở An Bạch Thần móc ra mấy chai phù thủy dược tề và vài bản nội công bí tịch chép tay bản sau đó. Lý Sâm Ý đối với An Bạch Thần nói không có nữa bất kỳ hoài nghi. Bao gồm An Bạch Thần nói mua vũ trụ chiến hạm chuyện hoang đường. An Bạch Thần nhìn Lý Sâm Ý giáo sư miệng trừng hạng mục ngây ngô diễn cảm. Hài lòng mỉm cười. Lý Sâm Ý thậm chí cũng không biết làm sao đi tiếp nối đề. Không có biện pháp, An Bạch Thần quá có thể thổi. Tử thần thổi lên ngưu bức, người phàm không cách nào chống cự. Ta có một cái thế giới vong linh 20 chương 180 ma tinh, không biết là không phải bởi vì An Bạch Thần kiến thức quá rộng rãi. Đưa đến Lý Sâm Ý lão giáo sư đang trả lời An Bạch Thần một vài vấn đề thời điểm. Trả lời nội dung hết sức cặn kẽ. Trên căn bản đem liên minh mơ thế giới đại khái tiết lộ 7-8 phần. Liền trong phòng thí nghiệm một ít cơ mật thí nghiệm số liệu và hạng mục đều có nơi tiết lộ. Không thể nói Lý Sâm Ý muốn cùng An Bạch Thần leo so với ai khác kiến thức rộng hơn. Hắn chỉ là không muốn ở mình giao dịch đồng bạn trước mặt mất thể diện. Giao dịch đồng bạn đều lợi hại như vậy. Mình tại sao cũng có ít đồ có thể cầm được ra tay đi qua An Bạch Thần lần này thành công dẫn dụ. Cuối cùng Lý Sâm Ý nói cho hắn rất nhiều hữu dụng tin tức. Để cho An Bạch Thần đối với Liên minh mơ thế giới có một cách đại khái biết rõ. Liên minh mơ thế giới là một cách khoa học kỹ thuật và ma pháp kết hợp thế giới. Liên minh mơ khoa học kỹ thuật hệ thống càng nghiêng về người máy trí năng. Tin tức Internet. Người máy khoa học kỹ thuật những thứ này lãnh vực phạm vi. Trước mắt liên minh mơ thế giới tuyến đầu nhất khoa học kỹ thuật chính là đang cứu viện bên trong thân thể con người cơ giáp khoa học kỹ thuật. Ở liên minh mơ thế giới khoa học kỹ thuật vũ khí bên trong. Nhiều nhất là và ma pháp kết hợp sử dụng các loại năng lượng ma pháp súng ống. Uy lực có thể tự do điều chỉnh những thứ khác nóng khoa học kỹ thuật vũ khí cũng từng tồn tại qua. Nhưng bây giờ đã đào thải đi ra ngoài. An Bạch Thần cạnh gõ bên đẩy. Trên căn bản có thể xác định liên minh mơ thế giới không có bom nguyên tử. Khinh đánh loại khoa học kỹ thuật đại sát khí. Hoặc giả là bởi vì đi khoa học kỹ thuật tuyến đường không cùng. Vậy hoặc giả là thế giới phát triển lịch sử quý tích không cùng. Liên minh mơ thế giới đã vượt qua một đoạn thời gian rất dài cùng bình thường quang. Không có chiến tranh bùng nổ. Cũng chưa có thúc đẩy nghiên cứu khoa học kỹ thuật vũ khí động lực. Liên minh mơ trong thế giới cường đại nhất khoa học kỹ thuật thành quả cũng không phải là vũ khí chiến tranh. Mà là các loại đối với khoa học nghiên cứu phòng thí nghiệm. Nắm giữ các loại ly kỳ cổ quái khoa học kỹ thuật thành quả trường học. Tỉ như đối với vị diện qua lại hạng mục nghiên cứu. Tỉ như đối với người máy trí năng và sinh vật sinh hóa khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Tỉ như đối với tuổi thọ của con người và tật bệnh nghiên cứu. Nếu không phải là nói liên minh mơ thế giới võ lực mạnh mẽ nhất, đó chính là ma pháp hệ thống. Căn cứ Lý Sâm Ý nói, ở liên minh mơ trên lịch sử một lần cuối cùng trong chiến tranh, chính là xuất hiện ma lực phân tử và thứ nhất đời ma pháp sư. Cho nên đối với ma pháp thúc đẩy nghiên cứu vẫn luôn càng nghiêng về võ lực phương diện, mà cũng không phải là nghiên cứu phương diện. Mặc dù những năm gần đây liên minh ngơ một mực ở rời đi các ma pháp sư nghiên cứu mục tiêu, khích lệ các ma pháp sư đem ma lực và sinh hoạt khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau, nhưng liên minh ngơ thế giới vẫn tồn tại rất nhiều nắm giữ cấm kỵ ma pháp đại ma pháp sư. Trong đó có chút cấm kỵ ma pháp uy lực đủ để phá hủy một cả tòa thành thị, uy lực thậm chí cường đại hơn. Mà Lý Sâm Ý phu nhân Vân Ngọc Tuất chính là một cái thứ thiệt đại ma pháp sư, nắm giữ nhiều cấm kỵ ma pháp kiến thức. Không biết là không phải mình ảo giác, Lý Sâm Ý ở nhắc tới mình phu nhân thời điểm, hắn thật giống như thấy An Bạch Thần gò má bắp thịt hơi căng thẳng. An tiên sinh, xin ngài yên tâm. Mặc dù liên minh ngơ thế giới có rất nhiều đại ma pháp sư, nhưng chúng ta một mực yêu thích hòa bình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng cấm kỵ ma pháp, càng không hợp sức công kích mình mua bán đồng bản. Lý Sâm Ý vội vàng tỏ thái độ, giọng hết sức thành khẩn. Thành thật mà nói, ngươi thây tử nắm giữ lực lượng để cho ta kinh ngạc. Nếu như rất nhiều cách đại ma pháp sư ở chung với nhau, ta và ta lãnh địa nhất định là không cách nào ngăn trở cường đại như vậy lực lượng. Nhưng ở toàn bộ thế giới vong linh trước mặt vẫn không đủ xem. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng, hai người bắt đầu ăn ý nói sang chuyện khác, nhắc tới một ít chuyện vụn vặt. Căn cứ bước đầu tiếp xúc, An Bạch Thần có thể xác nhận liên minh ngơ thế giới trình độ khoa học kỹ thuật và ma pháp trình độ đều không yếu. Chí ít ở An Bạch Thần xem ra, cho dù là đem liên minh ngơ thế giới khoa học kỹ thuật hệ thống và ma pháp hệ thống đơn độc tách ra tới tính toán, sợ rằng đều có thế giới cấp 3 tiêu chuẩn. Đây là một cái có tự thân đặc biệt phát triển quý tích gì thế giới. Và An Bạch Thần tưởng tượng khoa học kỹ thuật thế giới có chút không cùng. Liên minh ngơ thế giới chú trọng hơn giáo dục, hoàn cảnh, loài người bản thân khoa học kỹ thuật nghiên cứu, đối với chiến tranh cũng không phải là đặc biệt ra chuộng. Hoặc giả là người nơi này càng chú ý lịch sử đã từng lưu lại đau đớn, đã từng phát sinh ở liên minh ngơ thế giới trên người chiến tranh tàn khốc, để cho nơi này mỗi một người đều vô cùng ghét chiến tranh. Đúng rồi, ngươi mới rồi có nhắc tới ma tinh. Đây là cái đồ gì An tiên sinh? Ma tinh là liên minh ngơ thế giới vĩ đại nhất phát minh một trong, là có đệ nhất các ma pháp sư trên đời kỷ sau khi chiến tranh kết thúc nghiên cứu ra một loại quân dụng và dân sự nhiên liệu. Lý Sâm Ý kiêu ngạo nói, ma tinh là liên minh ngơ thế giới trước mắt đã biết tất cả nhiên liệu bên trong cường đại nhất nhiên liệu. Xa so năng lượng mặt trời, điện năng, nóng có thể đợi một chút đều mạnh hơn. Ma tinh có thể thành tựu ma pháp khoa học kỹ thuật vũ khí ở giữa viên đạn, cũng có thể thành tựu ma trượng và ma lực tay vòng ở giữa ma lực dự trữ, cũng có thể dùng cho dân xanh thường ngày ở giữa chiếu sáng, sạch sẽ. Thậm chí là rất nhiều phòng thí nghiệm đều ở đây dùng ma tinh thành tựu động năng cung cấp vận chuyển phòng thí nghiệm cần năng lượng, mới có thể nguyên lãnh vực. Ta cho rằng trước mắt mà nói, ma tinh là nhiên liệu vạn năng, có thể sử dụng tại mỗi một cái lãnh vực bên trong. Ma tinh có thần kỳ như vậy sao? An Bạch Thần nghe được nhiên liệu các loại từ ngữ, liền không nhìn được trước mắt sáng lên. Giáo sư Lý, ngươi có ma tinh sao, có thể cho ta nhìn một chút không cái này? Sợ rằng không được. Lý Sâm Ý giải thích, không phải ta hẹp hòi, chỉ là ngày hôm nay quả thật không khéo, trong phòng thí nghiệm ma tinh dự trữ dùng hết rồi. Chỉ còn lại mỗi cái động cơ bên trong còn có ma tinh đang sử dụng bên trong, nhưng không thể tùy tiện lấy ra. Cái này sẽ đưa đến đúng phòng thí nghiệm mất đi nhiên liệu. Nếu như An tiên sinh đối với ma tinh cảm thấy hứng thú, sáng mai ta liền phái người đi lấy mới ma tinh dự trữ. Vội tới An tiên sinh xem. Được. An Bạch Thần trầm ngâm một hồi, từ trong túi móc ra một khối bí thạch và một khối võ ngọc, đưa cho Lý Sâm Ý. Giáo sư Lý, ngươi xem ta chỗ này hai khối năng lượng thể, năng lượng ẩm chứa trong đó và ma tinh so ra như thế nào? Lý Sâm Ý nhận lấy An Bạch Thần trong tay bí thạch và võ ngọc, sau đó mang An Bạch Thần đi tới một gian phòng thí nghiệm gian phòng. Hắn tái máy an bạch thần xem không hiểu cơ giới và người máy trí năng. Bắt đầu tiến hành năng lượng kiểm tra. Rất nhanh, một tiếng sau đó, năng lượng kiểm tra báo cáo ra. An tiên sinh, ta có thể hỏi một chút cái này hai khối đá ngươi là từ đâu tới sao? Nhìn Lý Sâm Ý mặt đầy vẻ mặt nghiêm túc. An bạch thần trong lòng động một cái. Bật thốt lên. Là khác vị diện giao dịch đồng bạn đưa cho ta. Bọn họ cầm cái này làm giao dịch vật phẩm. Bởi vì ta lãnh địa tương đối thiếu năng lượng thể thành tựu nhiên liệu. Ta có thể hiểu một cách lãnh địa đối với nhiên liệu khao khát, đã từng là liên minh mơ cũng có qua nhiên liệu nguy cơ. Lý Sâm Ý gật đầu nói. Nhưng ta rất phải nói cho An tiên sinh. Ngài có thể bị ngài giao dịch đồng bạn lừa gạt. Đây cũng không phải một cách chân quý dường nào nhiên liệu tinh thể. Cái này hai khối đá quá kém, trong này bên trong năng lượng ẩm chứa chỉ số hết sức thấp kém. Thậm chí cũng chưa tới cấp năng lượng chỉ số chấm điểm. Lý Sâm Ý thở dài nói. Ta không biết ngài giao dịch đồng bạn dùng những thứ này đá hướng ngài trao đổi vật gì có giá trị. Nhưng ta dám cam đoan. Nếu như ngài cầm đồ giống vậy tới cùng ta trao đổi. Ta tuyệt đối có thể cho ngài phong phú hơn có năng lượng ma tinh. Tuyệt đối so với cái này hai khối đá tốt hơn à? An bạch thần cười. Khiêm tốn thỉnh giáo. Xin hỏi. Cái gì là e đạt tới năng lượng chỉ số chấm điểm? Năng lượng chỉ số mạnh yếu có đại biểu cái gì? Năng lượng chỉ số chấm điểm là liên minh mơ thế giới đối với bất kỳ vật thể. Sinh mạng thể sản xuất sinh năng lượng chỉ số một cách đánh giá hệ thống. Ta lấy một thí dụ ngài có thể sẽ càng trực quan hiểu rõ một chút. Tỉ như cái này hai khối đá. Năng lượng chỉ số chấm điểm chỉ có cấp. Xa xa không bằng chúng ta liên minh mơ thế giới mọi người ở sinh hoạt hàng ngày bên trong dùng cho cung cấp gia đình nhiên liệu cấp cơ ma tinh. An bạch thần nghe được câu này, không nhịn được khóe miệng co quắp. Liên minh mơ thật đúng là tiền muôn bạc biển. Gia đình dùng điện đều dùng cấp cơ năng lượng, vậy ta cái này cấp nhiên liệu coi là cái gì? Một đống đống cặn bã sao? An bạch thần vừa nghĩ tới mình trước kia vì kiếm lấy hàng loạt võ ngọc và bí thạch mà dương tự đắc thời điểm. Liền không nhịn được có chút xúc động. Ta quả nhiên chỉ là một cường hào địa chủ thôi, ngồi trên một ít tồi năng lượng thể cũng không nhịn được vui vẻ thật lâu. Bất quá an bạch thần cũng không có gì mặt trái tâm trạng. Hắn đối với võ ngọc và bí thạch cấp bậc trong lòng sớm đã có qua đại khái suy đoán. Cấp thấp thế giới không thể nào sản xuất nhiều cao cấp năng lượng thể. Liên minh mơ thế giới là thế giới cấp 3. Hắn ma tinh bên trong nơi năng lượng ẩm chứa cao hơn võ ngọc và bí thạch. Đây là tất nhiên kết quả. Lý Sâm Ý nhìn trầm mặc an bạch thần. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Lại tỉ như đang đối với tài sinh vật năng lượng đánh giá bên trong. Chúng ta có thể sẽ cần đến một ít thủ đoạn phụ trợ. Tỉ như chiến đấu mắt kính. Có thể đại khái đánh giá ra một cách ma phô ne giới. Sinh vật thể có năng lượng. Sau đó suy đoán ra nên sinh vật sức chiến đấu. Lần đầu tiên tới phòng thí nghiệm cách đó khô lâu sinh vật. Nó bình cấp cũng rất cao. Có cấp A năng lượng. Sức chiến đấu vậy tất nhiên ở cấp A. Chiến đấu mắt kính. An bạc thần nhíu mày đầu. Hắn từ Lý Sâm Ý nói bên trong bắt được một cái hết sức đồ hữu dụng. Có lẽ đối với liên minh mơ mà nói. Chiến đấu mắt kính bất quá là một cái dùng cho nghiên cứu khoa học và thám thính thủ đoạn khoa học kỹ thuật công cụ mà thôi. Nhưng đối với an bạch thần mà nói. Nếu như đem chiến đấu mắt kính dùng cho trong chiến đấu. Đem không thể nghi ngờ sẽ biên độ lớn nâng cao chiến tranh thắng lợi cơ hội. Cũng có thể giảm thiểu nhân viên chiến đấu tổn thương. Chiến đấu mắt kính có thể căn cứ kẻ địch năng lượng chỉ số vội tới ra sức chiến đấu đẳng cấp đánh giá. Cái này xa so dùng mắt thường và kinh nghiệm tới đánh giá đo lường địch nhân thực lực muốn hơn nữa trực quan. Trước mắt an bạch thần tham dự mấy lần vong linh quân đoàn trong chiến tranh. Thậm chí bao gồm hắn học hỏi gì thế giới trong chiến tranh. Lớn hơn đều là kinh nghiệm chủ nghĩa. Vạn nhất các binh lính hoặc là chủ soái xuất hiện đối với địch nhân thực lực phán đoán sai lầm. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc thắng bại. Cái này chiến đấu mắt kính, rất hữu dụng à. An bạch thần không nhịn được xúc động. Đúng vậy, đây là một cái rất tốt khoa học. Kỹ thuật thành quả. ta đã từng tham dự nghiên cứu cùng chế tạo sửa đổi Lý Sâm Ý hết sức kiêu ngạo. Hắn tình nguyện nghe được những người khác đối với chiến đấu mắt kiếng tán dương. Đây là đối với hắn nghiên cứu khoa học thực lực một phần đồng ý. Giáo sư Lý, ta muốn biết, ma tinh là từ mà thế nào? Ma tinh nguyên bản chỉ là một loại đặc thù lại tiện nghi nghiên cứu khoa học vật liệu. Loại này vật liệu giống như là thông qua phế phẩm thu lại phương thức tới tiến hành hỗn hợp chế tạo. Phần lớn phế phẩm đều có thể thành tựu tạo thành ma tinh trong tài liệu thành phần. Thông qua nữa các ma pháp sư truyền bá trong cơ thể ma lực tiến vào trong đó. Như vậy mới coi là chế tạo một viên hoàn chỉnh ma tinh. Bất kỳ có ma lực người đều có thể đem tự thân ma lực vùi đầu vào ma tinh vật liệu bên trong. Ma tinh bên trong nhiên liệu sử dụng xong sau đó có thể tiến hành hai lần ma lực truyền bá. Lý Sâm Ý mà nói để cho An Bạch Thần không nhịn được lộ vẻ xúc động. Thu lại bỏ hoang vật liệu tiến hành lần nữa chế tạo. Sau đó thông qua hai lần chế biến để hình thành mới nhiên liệu đưa vào sản xuất. Đây thật là thiên tài ý tưởng và khoa học kỹ thuật thực lực, cảm ơn ngài tán thưởng. An tiên sinh. Lý Sâm Ý cười ha ha một tiếng. Ta mới vừa rồi cũng đã nói. Ma tinh là liên minh mơ thế giới vĩ đại nhất phát minh một trong. Có thể tưởng tượng được. Có ma tinh liên minh mơ thế giới có bao nhiêu tiền muôn bạc biển. Trong đó bởi vì khoa học kỹ thuật nghiên cứu và khoa học kỹ thuật sản xuất trong hoạt động đối với hoàn cảnh tác dụng phụ vậy sẽ xuống đến thấp nhất. Giáo sư Lý, ta muốn ta biết ta muốn cái gì. An Bạc Thần hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Ta cần ma tinh. Nhiều ma tinh thành tựu ngươi và ta bây giờ giao dịch chủ yếu tiền ta có một cái thế giới vong linh 20 chương 181 mở rộng gì thế giới mới phương hướng được. Lý Sâm Ý sảng khoái gật đầu. Hắn trước ở An Bạch Thần nhắc tới năng lượng thể thời điểm. Thì có qua đem ma tinh bán cho An Bạch Thần ý tưởng. Chỉ là hắn một mực lo lắng ma tinh bên trong năng lượng ẩm chứa không vào An Bạch Thần pháp nhãn. Bây giờ nhìn lại mình là quá lo lắng. Ở Lý Sâm Ý xem ra thế giới vong linh hẳn tương đối thiếu nhiên liệu. Cho nên An Bạch Thần đối với nhiên liệu khát vọng không che giấu chút nào. Mà vừa vặn liên minh mơ lại có đầy đủ nhiều nhiên liệu, đây là liên minh mơ ưu thế. Chỉ cần mình có thể lấy được thật nhiều ma tinh. Như vậy hoàn toàn có thể lấy được An Bạch Thần ủng hộ và thế giới vong linh đồng ý. Cứ như vậy vô luận là đối với mình nghiên cứu vẫn là những phương diện khác. Cũng có rất lớn có lợi ảnh hưởng. Bất quá An tiên sinh. Ta chỉ là một giáo sư. Nếu như ngài muốn từ ta nơi này lấy được nhiều ma tinh. Có thể cần một ít thời gian. Lý Sâm Ý dừng một chút. Nói. Trước mắt ta thí nghiệm đã thành công. Ta muốn chỉ cần ta công bố ra ngoài tin tức này. Liền sẽ lấy được liên minh tiền bạc lớn lực ủng hộ và rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty nâng đỡ. Đến lúc đó ta có tiền mới có thể mua hàng loạt ma tinh và ngươi tiến một bước giao dịch. Không thành vấn đề bất quá trừ ma tinh ra. Ta đối với liên minh mơ thế giới vật phẩm khác và khoa học kỹ thuật vậy cảm thấy rất hứng thú. Tỉ như chiến đấu mắt kính và một ít người máy trí năng. An Bạch Thần nhìn Lý Sâm Ý. Nói. Giáo sư Lý. Ta có thể phối hợp ngươi ở liên minh mơ thế giới nâng cao ngươi địa vị và quyền lợi. Trợ giúp ngươi lấy được thứ ngươi muốn. Nhưng ngươi vậy cần giúp đỡ ta lấy được thứ ta cần. Đồng ý hai người tay trưởng bắt tay nhau, giao dịch nội dung đã căn bản xác định. Lý Sâm Ý không có tiếp tục tại phòng thí nghiệm bên trong lưu lại. Hắn đem phòng thí nghiệm một số quyền hạn đối với An Bạch Thần mở cửa sau đó. Sau đó để lại mấy đài người máy trí năng thành tựu An Bạch Thần phòng thí nghiệm hướng đạo. Làm xong hết thảy các thứ này an bài sau đó, Lý Sâm Ý liền vội vàng rời đi. An Bạch Thần một mình ở lại trong phòng thí nghiệm. Lý Sâm Ý cần phải đi chuẩn bị một ít chuyện tình. Tranh thủ trong vòng thời gian ngắn lấy được thật nhiều ma tinh. Mà An Bạch Thần thì bắt đầu đi thăm dạy Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm. An Bạch Thần trong cơ thể nội lực dồi dào, mấy ngày vài đêm không ngủ chút nào sẽ không có ảnh hưởng. Hắn giờ phút này không có buồn ngủ chút nào. Ở nhân công người máy trí năng dưới sự dẫn đường bắt đầu đối với phòng thí nghiệm các nơi đi thăm và xem. Lý Sâm Ý phòng thí nghiệm không hổ là liên minh ngơ đệ nhất đại học cao cấp nhất phòng thí nghiệm. Toàn thể chiếm diện tích cực lớn. Phòng thí nghiệm phân biệt có tầng 8. Đem đúng phòng thí nghiệm phân chia là khu thí nghiệm, khu nghỉ ngơi, khách thăm khu chờ nhiều không cùng chức năng khu vực. An Bạch Thần không cách nào tiến vào phòng thí nghiệm bộ phận cốt lõi nhất. Nhưng hắn vẫn có thể tự do sử dụng bên trong phòng thí nghiệm hàng loạt khoa học kỹ thuật dụng cụ. Cùng với người bất đồng công trí năng. An Bạch Thần thông qua đối với người máy trí năng hỏi cùng rõ ràng. Thấy được bên trong phòng thí nghiệm đứng đầu nhất một nhóm người máy trí năng khoa học kỹ thuật. Phần lớn người máy trí năng có cực mạnh suy luận suy nghĩ và không kém loại người suy nghĩ. Cái này là trên trái đất người máy trí năng không cách nào địch nổi địa phương. Nhất là trong phòng thí nghiệm trung tâm hệ thống khống chế. Cũng là một cái người cường đại công hệ thống trí năng. Ở Lý Sâm Ý không tại phòng thí nghiệm thời gian bên trong. Nó có đối với phòng thí nghiệm chỉ huy tối cao và quyền quản lý giới hạn. Có thể thích đáng quản lý phòng thí nghiệm. Nếu như không muốn cho An Bạch Thần cho ra một cách đánh giá nói. Hắn chỉ cảm thấy được những thứ này người máy trí năng hoàn thiện và trí khôn trình độ. Chỉ có hắn đã từng thấy qua một ít khoa huyễn điện ảnh bên trong ảo tưởng khoa học kỹ thuật mới có thể tương đương. Khoa học kỹ thuật là một cách hết sức nhanh gọn phát triển hệ thống. Không chỉ là khoa học kỹ thuật vũ khí thập phần cường đại và có hiệu suất. Tương tự với những thứ này người máy trí năng cũng có mình chỗ độc đáo. An Bạch Thần trong lòng suy nghĩ. Có thể hay không đem những khoa học kỹ thuật này lực lượng và các vong linh kết hợp lại đâu thông qua hỏi người máy trí năng. An Bạch Thần biết được ở Liên minh mơ thế giới năng lượng đánh giá chỉ số có thể xem làm là sức chiến đấu tính thể hệ tiêu chuẩn. Năng lượng chỉ số cấp bậc theo thứ tự là phép bát 7 cái cấp bậc. Cái năng lượng này chỉ số đánh giá bao gồm mục tiêu sinh vật trên mình mang theo bất kỳ năng lượng nào trang bị và trong cơ thể năng lượng đánh giá. Tỉ như nói một người bình thường mang theo một cái cấp cơ ma pháp khác năng lượng súng ốm. Như vậy hắn sức chiến đấu liền có thể đạt tới cấp cơ. Như vậy, An Bạch Thần trong lòng sinh ra một cái to gan ý tưởng. Nếu như ta xây một nhóm bình thường nhất khô lâu cấp 1, sau đó cho bọn họ trang bị lên cấp A ma pháp khoa học kỹ thuật vũ khí. Như vậy bọn chúng sức chiến đấu khởi không phải có thể và đặc thù khô lâu cấp 3 tương đương nếu như làm như vậy. Không thể nghi ngờ là dùng ít nhất vong linh hơi thở để phát huy ra nhất chiến đấu lớn lực. Khoa học kỹ thuật chỗ dùng lớn nhất chính là bên ngoài lực lượng trợ giúp. Mà thường thường loại này lực lượng ở các loại lãnh vực và trường hợp lên cũng có thể có tốt biểu hiện và hiệu quả. Khoa học kỹ thuật có thể trợ giúp người nhỏ yếu nắm giữ cường đại lực lượng. An Bạch Thần bắt đầu trầm tư. Hắn đột nhiên cảm thấy liên minh mơ thế giới nhất có giá trị mình phải mở rộng lấy được không chỉ là ma tinh nhiên liệu. Liên minh mơ thế giới nhất vật có giá trị hẳn là đặc biệt ma pháp khoa học kỹ thuật hệ thống. Trong đó người máy trí năng kỹ thuật, các loại khoa học gia và phòng thí nghiệm đều là An Bạch Thần cần nhất. Nếu như ta có thể lấy được liên minh mơ thế giới những người này mới và hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật ma pháp hệ thống kiến thức, thì tương đương với là nắm giữ một cái có tự chủ nghiên cứu năng lực. Thế giới vong linh thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một lớn đoạn. Thế giới vong linh hiện tại tất cả nghiên cứu hạng mục và sửa đổi ý tưởng đều là An Bạch Thần tới một mình thực hiện. Mình đề ra xảy ra vấn đề, tự mình giải quyết vấn đề. Mình phát hiện vong linh chỗ sơ hở và khuyết điểm ở mình thử sửa đổi vong linh. Mặc dù An Bạch Thần có người khác không thể sánh bằng ưu thế, nhưng một người nghiên cứu vẫn là tràn đầy tai hại. Hắn thiếu một nhóm đủ chuyên nghiệp nghiên cứu hình nhân tài giúp đỡ. Muốn các vong linh trưởng thành đến có đầy đủ trí khôn tới trợ giúp An Bạch Thần tiến hành thế giới vong linh nghiên cứu. Đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Chỉ có cao cấp vong linh mới có thể cho ta cung cấp nghiên cứu phương diện trợ giúp. Trước mắt ta đây không bằng ở liên minh mơ trong thế giới ra tay. Lấy được một nhóm nghiên cứu hình nhân mới đến tiến hành vong linh linh hồn nghiên cứu sửa đổi. An Bạch Thần trong đầu linh cảm càng ngày càng rõ ràng. Giống như là bồi dưỡng vu yêu như nhau. Liên minh mơ trong thế giới người chỉ là thiếu đối với vong linh thể hệ biết rõ. Nhưng bọn họ cũng không thiếu nghiên cứu khoa học tinh thần và linh cảm. Cho dù cuối cùng bọn họ có thể xem Vu Yêu như nhau không cách nào đi sâu vào vong linh cốt lõi nhất bí mật, vậy có thể trợ giúp ta giải quyết một bộ phận nghiên cứu vấn đề, đồng thời còn có thể tự chủ sản xuất và xây khoa học kỹ thuật ma pháp sản xuất dây chuyền, biên độ lớn nâng cao thế giới vong linh có ở đây không cùng lĩnh vực năng lực tác chiến. Liên minh mơ trong thế giới chân chính vật chân quý cũng không phải là ma tinh nhiên liệu, mà là trong cái thế giới này khắp nơi tràn đầy nghiên cứu khoa học nhân tài và đặc biệt ma pháp khoa học kỹ thuật à, liền giống như Lý Sâm Ý giáo sư. Hắn chính là một cái tinh thông vị diện nghiên cứu, người máy trí năng, năng lượng vũ trụ kiểm tra và nghiên cứu cao tinh nhọn nhân tài à. An Bạc Thần ngồi một mình ở phòng thí nghiệm trong phòng cảm thán không thôi. Hắn đã tìm được mở cửa liên minh mơ thế giới phương hướng. Hoặc là nói, An Bạc Thần đã tìm được một loại mở rộng gì thế giới mới phương hướng. Trước kia An Bạc Thần còn mở phát gì thế giới thời điểm chú trọng hơn tìm gì thế giới bên trong bản thân có giá trị nhất, rộng rãi nhất năng lượng thể. Nhưng hắn coi thường mỗi một cái thế giới tự thân đặc biệt hệ thống kiến thức. Thật ra thì những thứ này mới là nhất có thể xây dựng thế giới vong linh địa phương. Mỗi một cái thế giới đều có mình nhất đặc biệt địa phương, cũng là nhất ưu thế lãnh vực. Hái bách gia chi trưởng mới có thể làm cho thế giới vong linh càng cường đại hơn và hoàn mỹ. Bất quá liền tình huống trước mắt tới xem, An Bạch Thần muốn lấy được liên minh mơ thế giới nhân tài còn hết sức khó khăn. Thế giới vong linh không có đầy đủ lợi ích tới cám dỗ liên minh mơ trong thế giới nhân tài là An Bạch Thần dốc sức. Hơn nữa nếu như chọn lựa võ lực tù binh thủ đoạn, cái này cũng sẽ chọc giận liên minh mơ thế giới chính thức đơn vị. Thế giới vong linh trước mắt cũng không có đối kháng liên minh mơ lực lượng. An Bạch Thần cảm giác được mình còn cần phải cẩn thận đi mưu đồ một phen, tranh thủ đem mình có thể từ liên minh mơ thế giới lấy được lợi ích tối đại hóa. Thời gian ở An Bạch Thần trong trầm tư dần dần trôi qua. Tôn kính An tiên sinh, bây giờ đã là sáng sớm 7 giờ. Bởi vì ngày một đêm không ngủ, Uy Gam Tư đề nghị ngài mau sớm dùng sau bữa ăn sáng chìm vào giấc ngủ nếu như ngài vẫn không có buồn ngủ. Uy Gam Tư đề nghị ngài đi kiểm tra sức khỏe phòng tiến hành toàn diện kiểm tra sức khỏe, bảo đảm người của ngài thể cơ năng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Một người đàn ông thanh âm vang vọng ở An Bạch Thần trong phòng. Đây là phòng thí nghiệm chủ khống hệ thống Uy Gam Tư, tương đương với phòng thí nghiệm quản gia. Căn cứ Lý Sâm Ý giáo sư giới thiệu, Uy Gam Tư hệ thống là hắn một tay chế tạo trung tâm người máy trí năng. Mặc dù không coi là liên minh mơ thế giới cao cấp nhất người máy trí năng, nhưng chí ít cũng có thể đứng vào trước 10. Ở liên minh mơ trong thế giới, đánh giá người máy trí năng phải chăng ưu tú tiêu chuẩn chính là xem cái này người máy trí năng phải chăng có cường đại tự mình năng lực học tập. Không cần, ta thân thể rất đặc thù, ngươi có thể hiểu là ta là một cái có mạnh mẽ ma lực ma pháp sư. Kho tài liệu bên trong thiếu thân thể của ngài số liệu. Tôn kính An tiên sinh, ta có thể là ngài cung cấp đầy đủ nhất thân thể kiểm tra. Như vậy có giúp cho ta cho ngài cung cấp hoàn thiện nhất cố vấn sức khỏe phương án. Uy Gam Tư tên này luôn là yêu cầu An Bạch Thần đi tiến hành thân thể kiểm tra. Cách này làm cho An Bạch Thần hoài nghi có phải hay không Lý Sâm Ý điều khiển, muốn thông qua người máy trí năng tới lấy được thực lực mình tin tức. An Bạch Thần không có tiến một bước trả lời. Hắn ở gian phòng kệ sách bên trong tìm được căn bản có liên quan tại liên minh mơ thế giới lịch sử và Lý Sâm Ý người tự truyện sách đứng lên. An Bạch Thần có linh hồn học tập thuật, gì thế giới bất kỳ chữ viết và ngôn ngữ đều không cách nào khó khăn đến hắn. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất nắm giữ càng nhiều tin tức hơn, đi tìm một chút đến thực hiện mình kế hoạch phương hướng và thời cơ. Tôn kính An tiên sinh, ngươi có thể hay không yên lặng một hồi? An Bạch Thần cau mày, hắn ngẩng đầu lên buông xuống sách. Vào giờ phút này, An Bạch Thần có gan một quyền đánh bể Uy Gam Tư nồng cốt thiết bị xung động. Nếu như không phải là An Bạch Thần không tìm được Uy Gam Tư bản thể ở nơi nào, An Bạch Thần nhất định sẽ làm như vậy. An tiên sinh, ngài hiểu lầm ta. Ta không muốn quấy rầy ngài thời gian. Chỉ là của ngài bên ngoài phòng có một vị quý khách. Quý khách đúng vậy, nàng kêu Lý Tuyết, là Lý Sâm Ý chủ nhân nữ nhi. Uy Gam Tư đối với bên trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người chiều hướng cũng như lòng bàn tay. Nàng mang tới có liên quan tại Lý Sâm Ý chủ nhân tin tức. Đồng thời ta biết Lý Sâm Ý chủ nhân ngày hôm nay hẳn không sẽ trở về phòng thí nghiệm. Lý Tuyết sẽ đại biểu Lý Sâm Ý giáo sư tới và ngài tiến một bước tiếp xúc và thương lượng vị diện mua bán kế hoạch. An Bạch Thần cười, ngươi cái gì cũng biết. Uy Gam Tư không chỗ nào không biết, hết thảy cũng là vì loài người phục vụ. Uy Gam Tư trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo, hắn hết sức nhân tính hóa. Vậy ngươi biết thần cách mảnh vụn vị trí cụ thể sao? An Bạch Thần nói để cho Uy Gam Tư trầm mặc. Uy Gam Tư liền thần cách mảnh vỡ là cái gì cũng không biết. Cái vấn đề này quả thật khó ở hắn. Xin hỏi An tiên sinh. Cái gì là thần cách mảnh vỡ? Quả nhiên, ngươi vẫn là quá kém. Liền thần cách mảnh vỡ cũng không biết. An Bạch Thần không lưu đường sống đả kích Uy Gam Tư để báo bị Uy Gam Tư quấy rầy trong một đêm thủ. Lý Sâm Ý chủ nhân ta nói không có sai. Ngài thật sự là hết sức bác học. Ta có rất nhiều cần hướng ngài chỗ học tập. Uy Gam Tư nóng này rất tốt. Hắn rất nhanh là An Bạch Thần chủ động mở cửa phòng ra. Mà Lý Sâm Ý giáo sư nữ nhi vừa vặn mới vừa đi tới trước cửa phòng. Ta có một cái thế giới vong linh 20 chương 182 tử thần và khoa học gia Lý Tuyết đứng ở cửa phòng. Nàng tại chỗ sau một hồi sững sốt. Ở trên vách tường gõ một cái. Người tốt. Xin hỏi An tiên sinh ở đây không? Nàng hết sức lễ độ hình dáng. Mặc trên người trước một kiện phòng thí nghiệm áo khoác dài màu trắng. Vóc người cao gầy. Mang một bộ mắt kính gọng đen. Hơi có mấy phần biết tính đẹp. Ta chính là An Bạch Thần. An Bạch Thần từ trong thư phòng đi ra, trong tay hắn còn cầm một bản Lý Sâm Ý giáo sư cùng nhiều vị diện phỏng đoán. Lý Tuyết lại sững sốt một chút. Nguyên bản Lý Tuyết còn lấy là Lý Sâm Ý đang lừa gạt mình. Không nghĩ tới nguyên lai gì thế giới sinh vật. Thật liền lớn lên theo liên minh mơ trong thế giới loài người như nhau. Không, hắn cây bản luôn chỉ có một mình loại. Lý Tuyết rất nhanh điều chỉnh xong mình diễn cảm. Hết sức lễ phép mỉm cười. Nàng chủ động hào phóng tự giới thiệu mình. Người tốt. An tiên sinh. Ta là Lý Sâm Ý nữ nhi Lý Tuyết. Ngày hôm nay ta ba bởi vì thí nghiệm thành công. Cần phải đi liên minh trụ sở chính báo cáo. Hơn nữa có thể còn có thể cùng một ít công ty hiệp loãng phương diện tiền bạc nghiệp vụ. Cho nên mấy ngày kế tiếp do ta tới và ngài tiến hành vị diện mua bán hiệp đàm. Đồng thời, ta cũng sẽ thành tựu ngài hướng đạo trợ giúp ngài biết cùng rõ ràng liên minh mơ thế giới. Ở chỗ này trước, cho phép ta đại biểu ta người một nhà. Hướng ngài tỏ thiện ý hỏi thăm sức khỏe. Chúng ta hết sức hoan nghênh ngài đến. Lý Tuyết thanh âm rất dịu dàng, nghe rất thoải mái, thái độ vậy hết sức hiền hòa. An Bạch Thần nhưng hơi có chút chất vấn nhìn Lý Tuyết. Ngươi phụ thân nói cho ngươi. Hắn và ta giữa ước định ngươi xác định có thể làm chủ vị diện mua bán chi tiết sao? An Bạch Thần tối ngày hôm qua đã thông qua Uy Gam Tư biết liên minh mơ thế giới tiếng thông dụng. Hơn nữa dùng linh hồn học tập thuật học tập liên minh mơ thế giới ngôn ngữ. Lý Tuyết nháy mắt một cái. Tò mò hỏi. An tiên sinh. Ngài biết nói liên minh mơ thế giới ngôn ngữ đúng vậy. Tối ngày hôm qua học được. Trời ạ. Ngài thật là quá thông minh. Chẳng lẽ mỗi một cái thế giới vong linh loài người đều giống như ngài như vậy thông minh sao? Đây chẳng lẽ là thông qua cái gì thần kỳ thủ đoạn nắm giữ ngôn ngữ của chúng ta sao? Ta không trả lời cái vấn đề này nghĩa vụ. An Bạch Thần cau mày. Lý Tuyết, mời ngươi trả lời ta vấn đề. Đúng vậy. Ta phụ thân đem ngài và hắn giữa sự việc nói cho ta. Ta cũng biết ngài đến từ một cái cao cấp hơn vị diện thế giới. Biết ngài bác học đa tài. Lý Tuyết dí dỏm nháy mắt một cái. Sau đó thành khẩn nói. An tiên sinh. Ta biết ta phụ thân làm như vậy có thể sẽ để cho ngài có chút bất mãn. Nhưng hắn cũng là vì tốt hơn và ngài tiến hành kế tiếp giao dịch. Cho nên mới không thể không đi làm một ít thí nghiệm tiến độ báo cáo công tác. Ở ta phụ thân rời đi những ngày qua bên trong. Hắn thập phần lo lắng không người nào có thể bầu bạn ngài và chiếu cố ngài. ta thành tựu con gái hắn. Không có bất kỳ người so ta càng đáng hắn tin cậy. Ta cũng có thể ở mua bán chi tiết nhất định có quyền tự chủ. Thay thế phụ thân làm quyết định. Hy vọng An tiên sinh có thể hiểu. Lý Tuyết từ đầu đến cuối duy trì mỉm cười, nhưng nàng trong ánh mắt vẫn tràn đầy đối với An Bạch Thần tò mò. Nàng quá tốt kỳ An Bạch Thần có thể ở một đêm bây giờ hoàn toàn nắm giữ một môn mới tinh ngôn ngữ thủ đoạn. Nàng đã trong lòng các loại suy đoán. Dùng khoa học suy nghĩ tới tiến hành mô phỏng. Suy đoán là loại nào khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoặc khoa học kỹ thuật lãnh vực mới có thể làm được một điểm này. Ta không cần người chiếu cố. Ta có thể muốn cùng Lý Sâm Ý mau sớm tiến hành giao dịch nội dung. Hơn nữa ta ở cái thế giới này cũng không sẽ dừng lại quá lâu thời gian. An Bạch Thần nhún vai, ngươi nên biết ta ở trong thế giới mình cũng có công việc. Vậy ta cũng không trễ nai An tiên sinh thời gian, chúng ta liền hiện tại bắt đầu đi. Lý Tuyết diễn cảm hơi đổi. Khí chất lên đổi được liền luyện. Ta phụ thân có thể là An tiên sinh cung cấp thật nhiều ma tinh nhiên liệu. Trước mắt hắn cũng đang làm như vậy. Ta thành tựu con gái hắn. Tạm thời sẽ thay thế phụ thân tiến hành một ít nghiên cứu thí nghiệm. Ta phụ thân điều yêu cầu thứ nhất là hy vọng có thể lấy được một ít vong linh tiến hành nghiên cứu. Không thành vấn đề. An Bạch Thần gật đầu. Nói. Bất quá vong linh giao phó cho các ngươi thì tương đương với là bán. Ta cần phải biết ma tinh cụ thể ẩn chứa năng lượng. Xác định ma tinh có phải hay không thứ ta cần. Ta mới có thể cho ngươi báo ra không cùng vong linh giá cả. Mời An tiên sinh theo ta tới. Lý Tuyết ở phía trước dẫn đường, đem An Bạch Thần dẫn đến phòng thí nghiệm bên ngoài một tòa thật to cơ giới trong kho hàng. Nơi này là phòng thí nghiệm bề mặt trái đất tầng thứ nhất. Cũng là phòng thí nghiệm mỗi ngày tiếp thu mới vật liệu kho hàng tổng vào một trong đường dây. Ở An Bạch Thần trước mặt là vô số ly kỳ cổ quái người máy. Mỗi một cái người máy bản thể mô đu le đều rất nhỏ. Nhưng trên mình nhưng lan tràn ra các loại không cùng hình dáng cánh tay cơ giới. Bất đồng cánh tay cơ giới thay thế nguyên bản thuộc về công nhân chuyên chở cửa công tác. Ở cơ giới vận hành bên trong không ngừng đem từng cách tương tự với côn tai nơ đồ sổ dương lớn rời nhập kho hàng cửa vào kim loại bánh xích lên. Lại còn kim loại bánh xích chuyển vận đến bên trong. Phòng thí nghiệm bộ. An Bạch Thần đứng ở kho hàng phòng điều khiển bên trong. Từ hắn thì giác bên trong có thể thấy rất nhiều kho hàng chở hàng sản xuất dây chuyền trên có rất nhiều người máy trí năng bóng người. Có chuyên chở hàng hóa cánh tay cơ giới người máy trí năng. Cũng có kiểm kê và quét hình hàng hóa an toàn hơn nữa nửa người dưới là trượt tua người máy trí năng. Thậm chí liền kim loại bánh xích bản thân luôn chỉ có một mình công trí năng. Kim loại bánh xích lên an trí trước vài cái kim loại vòng rào miệng. Cái này tương đương với kim loại bánh xích người máy trí năng ấp. Đi qua kim loại vòng rào miệng hàng hóa sẽ bị quét hình hậu tiến được phân loại. Kim loại bánh xích lại tiến hành chia ra bánh xích. Đem hàng hóa đưa đến bất đồng trong kho hàng. Dù là chỉ là cái này mấy lần xem xét. An Bạch Thần có không nhịn được trong lòng xúc động. Xem ra liên minh mơ thế giới trình độ khoa học kỹ thuật vượt qua ta tưởng tượng. Cơ sở khoa học kỹ thuật phương tiện đã hoàn toàn tiến vào toàn tự động, toàn trí năng thời đại. Từ góc độ nào đó đi lên nói, toàn trí năng và tự động hóa cơ giới khoa học kỹ thuật, thì tương đương với là một đám không biết mệt mỏi các vong linh. Có thể ngày đêm công tác, cực lớn tăng cao công tác hiệu suất. Hơn nữa từ góc độ nào đó đi lên nói, tự động ma phô ne giới khoa học kỹ thuật năng lực làm việc càng xuất sắc hơn. Làm lỗi xác suất cực thấp. So cấp thấp vong linh cường đại hơn hơn. Hơn nữa chi phí cũng phải thấp được hơn. Nếu không phải là nói có cái gì khuyết điểm. Đó chính là bất kỳ khoa học kỹ thuật gì cơ giới đều cần nhiên liệu giúp đỡ. Nếu như thiếu nhiên liệu chính là một đống sắt vụn. Lý Tuyết đứng ở trên đài điều khiển tiến hành một hồi An Bạch Thần xem không hiểu làm việc. Sau đó một bộ ba dơ hình chiếu màn ảnh bắn ra ngoài. Lý Tuyết nhìn lướt qua phức tạp màn ảnh. Cười nói. An tiên sinh. Vận khí của chúng ta không tệ. hôm nay ma tinh phối thuộc đã toàn bộ vận chuyển đến trong kho hàng. Sau đó, Lý Tuyết mang An Bạch Thần rời đi chở hàng sản xuất dây chuyền đi tới ma tinh để dành kho hàng. Lý Tuyết không có mang trước An Bạch Thần tiến vào kho hàng nơi quan trọng. Một mình sau khi tiến vào, mang theo găng tay, hốt lên một nắm ma tinh liền xoay người rời đi. Này, đây chính là ma tinh. Lý Tuyết đem trong tay ma tinh đưa cho An Bạch Thần. An Bạch Thần lấy tới cúi đầu vừa thấy. Những thứ này ma tinh ước chừng có một cái dưới trái đào lớn như vậy. Lý Tuyết một cái bàn tay chỉ có thể bắt được 3 viên ma tinh. Ma tinh toàn thể có hơn góc cạnh bất quy tắc thủy tinh trạng, dịch thấu trong suốt bên trong lưu động chất lỏng màu đỏ. An tiên sinh. Trong này màu đỏ chất lỏng là ma lực phân tử cao nùng xúc sau biểu hiện. Nhưng không đại biểu ma lực phân tử chính là màu đỏ. Chúng ta phòng thí nghiệm dùng ma tinh. Phần lớn đều là tiêu chuẩn ma tinh. Cũng chính là cấp bơ ma tinh. Cấp cơ và cấp bơ ma tinh cũng là trên thị trường số lượng nhiều nhất ma tinh. Rộng rãi dùng cho cư dân nhiên liệu và phòng thí nghiệm thông thường thí nghiệm công tác. Quân dụng ma tinh và lớn phòng thí nghiệm dùng nồng cốt ma tinh cấp bậc đều ở đây cấp A và cấp sơ. Số lượng so với thiếu, cũng không thích hợp thành tựu giao dịch tiền chủ thể. Ngươi xem. Những thứ này ma tinh thỏa mãn ngài điều kiện sao? Lý Tuyết dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía An Bạch Thần. Đây là nàng lần đầu tiên và dị thế giới sinh vật tiến hành trao đổi. Nơi lấy nàng hành vi cử động vẫn luôn rất cẩn thận. Thận trọng. Không muốn đi trêu chọc đến An Bạch Thần không vui. Dẫu sao, ai cũng không biết gì thế giới sinh vật có phải hay không có kiêng kỵ gì và thói quen. An Bạch Thần lật tay một chiêu, trong tay ma tinh đột nhiên biến mất không gặp. Lý Tuyết trợn to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. An tiên sinh. Những thứ này ma tinh đi nơi nào? Ngài ở biến ma thuật sao? Ta cầm chúng truyền tống đến thế giới vong linh. Thủ hạ ta sẽ phân tích ma tinh năng lượng. Sau đó cho ta cung cấp ma tinh bên trong ẩm chứa nhiên liệu chỉ số tin tức. Như vậy mới có thể làm cho ta hiểu đến ma tinh phải chăng là ta yêu cầu năng lượng thể. Đây chính là thế giới vong linh nắm giữ vị diện qua lại kỹ thuật sao? Lý Tuyết không nhìn được tự lẩm bẩm. Chính xác đem đơn độc hoặc nhiều vật thể tiến hành vị diện qua lại. Thế giới vong linh nhất định nắm giữ tuyệt đối thành thục vị diện qua lại kỹ thuật. Lý Tuyết nói xong câu này nói, liền không nhịn được cảm thấy mình rất yếu trí. Thế giới vong linh liền sinh vật đều có thể tiến hành vị diện qua lại. Nhất định là có thể đối với ma tinh các loại vật chết tiến hành vị diện xuyên qua. Ta quá ngu ngốc. Lại quên điểm này. Bất quá. An tiên sinh. Ngài thật là thật lợi hại. Lý Tuyết một đôi mắt đẹp chớp. Không che giấu chút nào khát vọng của mình và sùng bái. Nàng không lưu đường sống tán thưởng. Thế giới vong linh. Thật không hổ là một cái cao cấp vị diện. Liên minh mơ thế giới xa xa không bằng các ngươi. Cảm ơn khích lệ của ngươi. An Bạch Thần giọng rất bình thản. Loại cảm giác này. Giống như là hắn đã nghe qua vô số người nói qua giống nhau khen ngợi. Cái này làm cho Lý Tuyết cảm thấy rất tự ti. Hắn rõ ràng nắm giữ làm người ta hâm mộ vượt mức quy định hệ thống kiến thức. Nhưng hết lần này tới lần khác không có vấn đề. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất kẻ hở, An Bạch Thần đã đem ba khối ma tinh thông qua tế đàn vong linh hiến tế. Chúc mừng người quản lý, hiến tế 3 viên năng lượng không biết thể, tổng cộng lấy được 300 điểm vong linh hơi thở. An Bạch Thần không nhịn được nhỏ nheo mắt lại, che giấu mình ngạc nhiên mừng rỡ. Trung bình tính được. Mỗi viên ma tinh thì có vong linh hơi thở giá trị cách này xa tỷ võ ngọc cao hơn dòng giá 5 lần bởi vì ma lực phân tử tinh chất cao cấp duyên cớ. Mỗi viên ma tinh năng lượng hết sức cố định. Mỗi viên cung cấp vong linh đếm số cũng giống nhau như đúc. Không nhiều không thiếu hơn nữa căn cứ Lý Tuyết giới thiệu. Cấp bơ ma tinh còn cũng không phải là liên minh mơ thế giới cao cấp nhất ma tinh. Xem ra, mình còn đánh giá thấp liên minh mơ thế giới. Đây không phải là một cái khoa học kỹ thuật và thế giới ma pháp. Cái này căn bản là một cái tràn đầy nhiên liệu thế giới. Đây là một đầu dây béo mập như thế nào? An tiên sinh Lý Tuyết phát hiện An Bạch Thần chân mày cau lại. Nàng không khỏi được trong lòng khẩn trương. Chẳng lẽ là cấp bơ ma tinh không cách nào đạt tới ngài yêu cầu sao, vậy ta lại đi cầm cao cấp hơn ma tinh được rồi. An Bạch Thần khoát tay một cái, thở dài, nói: xem ra vẫn là ta quá cao xem liên minh mơ thế giới. Bất quá cái này cấp bơ ma tinh vậy miễn cưỡng đủ dùng. Dẫu sao, ngươi nói qua cấp bơ ma tinh mới có thể hàng loạt chế tạo ra, cao cấp hơn ma tinh số lượng quá ít. An Bạch Thần nói để cho Lý Tuyết không nhìn được trong lòng run lên. Nàng há miệng một cái, có chút không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ là một khoa học gia, cũng không phải là một cái khôn khéo thương nhân. An Bạch Thần trong lời này nhắc tới quá xem cao ngươi cửa liền miễn cưỡng đủ dùng đi, đợi một chút mấy cái chữ này đã đủ để cho cô gái nhỏ một hồi tim đập rộn lên. Thấy Lý Tuyết trên nét mặt biến hóa, An Bạch Thần trong lòng nhìn không được cười lên một tiếng. Trên nét mặt nhưng vẫn nghiêm túc. Chúng ta tới nói một chút vong linh mua bán giá cả đi. Ta có một cái thế giới vong linh 20 chương 183 cường hào phòng thí nghiệm An tiên sinh. Ngài cảm thấy cấp bơ ma tinh thành tựu mua vong linh chủ yếu tiền có thể không có thể. Vậy ngài cảm thấy mỗi một vong linh cần muốn bấy nhiêu viên cấp bơ ma tinh mới có thể mua một cái vong linh? Lý Tuyết giọng một mực duy trì thận trọng trạng thái. Nàng cảm thấy An Bạch Thần có chút coi thường cấp bơ ma tinh. Cái này làm cho nàng trong lòng rất hoảng. Ta có phải hay không muốn không cách nào hoàn thành ba ba giao phó nhiệm vụ, nên làm gì bây giờ? Ta muốn không muốn cầu một chút An tiên sinh, ta vong linh trước mắt phân là ba cái cấp bậc. Không đồng đẳng cấp vong linh bán giá cả không cùng. An Bạch Thần nghiêm túc nói. Ngươi có thể trước nói cho ta. Các ngươi nghiên cứu thí nghiệm thời điểm, có thể sẽ cần muốn bấy nhiêu cái vong linh, vạn nhất phòng thí nghiệm không cần nhiều ít vong linh. An Bạch Thần liền dự định cầm vong linh giá đơn vị để ra cao một chút. Nếu như phòng thí nghiệm cần số lớn vong linh, vậy An Bạch Thần liền đem giá đơn vị hơi hạ thấp một ít. Cái này không tốt lắm nói. Lý Tuyết cau mày nói. An tiên sinh, phòng thí nghiệm trước mắt còn có tiếp xúc và nghiên cứu vong linh sinh vật, cho nên chúng ta cũng không quá xác định cụ thể thí nghiệm và quá trình nghiên cứu bên trong sẽ cần dùng đến nhiều ít cái vong linh. Nếu như dựa theo các ngươi bình thường sinh vật nghiên cứu tình huống đâu, ví dụ như chuột bạch nhỏ tiêu hao, nếu như An tiên sinh có thể cho phép chúng ta tiến hành không hạn chế nghiên cứu, vậy cũng có thể sẽ đối với vong linh tạo thành rất lớn tổn thương. Đồng thời vậy sẽ cần càng nhiều hơn vong linh thành tựu thí nghiệm vật liệu. Lý Tuyết có chút bất an nhìn về phía An Bạch Thần. Nàng lo lắng An Bạch Thần sẽ đối với những lời này của nàng cảm thấy bất mãn. Ở Lý Tuyết xem ra, An Bạch Thần chính là thế giới vong linh loài người. Tự nhiên đối với các vong linh có cảm tình sâu đậm. Sẽ không cho phép gì thế giới người tùy tiện tổn thương vong linh. Không có chuyện gì, vì khoa học nghiên cứu tổn thương ở khó tránh khỏi. Ta ở thế giới vong linh bên trong tiến hành lúc nghiên cứu, vậy sẽ tiêu hao rất nhiều vong linh. An Bạch Thần giọng rất bình tĩnh. Thế giới vong linh theo liên minh mơ thế giới không cùng. Không có nhiều như vậy chú trọng. Các ngươi có thể tiến hành không hạn chế nghiên cứu. Như vậy đi. Nếu ngươi tạm thời cho không ra ta cụ thể giao dịch chỉ số, vậy chúng ta liền trước tiến hành nhóm đầu tiên giao dịch. Các ngươi căn cứ thí nghiệm cụ thể hạng mục lại tiến hành đến tiếp sau này giao dịch điều chỉnh. Được, An tiên sinh. Nhìn Lý Tuyết tràn đầy mong đợi cặp mắt, An Bạch Thần biết mình cấp cho ra giá tiền. An Bạch Thần trước ở Lý Tuyết tiến vào ma tinh kho hàng thời điểm, sẽ dùng nội lực tạo thành một món thần niệm tiến vào điều tra. Thấy được tràn đầy một kho hàng ma tinh, An Bạch Thần trước mắt có thể xác nhận phòng thí nghiệm mỗi một tháng có thể phung phí ma tinh để dành không hề thiếu. Cấp 1 vong linh bán giá tiền là 100 viên cấp bơ ma tinh. Cấp 2 vong linh bán giá tiền là 1.000 viên cấp bơ ma tinh. Vong linh cấp 3 bán giá tiền là 10.000 viên cấp bơ ma tinh. An Bạch Thần nhìn Lý Tuyết một đôi mắt đẹp, bình tĩnh mở miệng nói, đây chính là ta cho các ngươi giá cả. Ta trước mắt chỉ có thể mở cửa 3 cái đẳng cấp vong linh cung cấp các ngươi thí nghiệm. Cao cấp hơn nữa vong linh trước mắt sẽ không đối với các ngươi tiến hành tiêu thụ. Chỉ có đến khi ta tín nhiệm hơn các ngươi thời điểm mới có thể. An Bạch Thần không có đánh coi là nói cho phòng thí nghiệm phổ thông vong linh và đặc thù vong linh khác biệt. Hắn chỉ dự định bán không đồng đẳng cấp phổ thông vong linh cho phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Đồng đẳng cấp dưới, phổ thông vong linh bi tơ thủ vong linh yếu hơn rất nhiều. Nếu như dựa theo An Bạch Thần cho ra giá cả, cấp một phổ thông vong linh chế tạo cần tiêu không dây dưa hơn vong linh hơi thở, lại có thể đổi lấy giá trị 10.000 điểm vong linh hơi thở ma tinh gấp trăm lần lời cấp 2 phổ thông vong linh và cấp 3 phổ thông vong linh chế tạo chi phí theo thứ tự là 1.000 điểm và 50.000 điểm vong linh hơi thở. Đổi lấy ma tinh giá trị theo thứ tự là 100.000 và 1 triệu điểm vong linh hơi thở. Ở An Bạch Thần tiến hành vô số lần vong linh giao dịch tới nay, đây là nhất lời nhiều một lần vong linh giao dịch. Cảm ơn An tiên sinh, Lý Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khom người cảm ơn, giọng chân thành tràn đầy hưng phấn. Nàng thanh xuân tràn trề đẹp trên khuôn mặt, lộ ra nhẹ nhõm sung sướng nụ cười. Một đôi mắt to xinh đẹp bên trong lộ ra đối với An Bạch Thần nồng nặc lòng cảm kích. Trời ạ, ta giá cả hay là cho thấp? An Bạch Thần trong đầu chỉ còn lại những lời này, lòng tràn đầy hối tiếc. Rất hiển nhiên, An Bạch Thần cho ra giá cả xa xa thấp hơn Lý Tuyết trong lòng dự chủ. Nàng lấy là muốn mua vong linh sinh vật sẽ là thiên giới ma tinh tiêu hao. Nhưng không nghĩ tới An Bạch Thần cho giá cả xa xa thấp hơn phụ thân đã thông báo phòng thí nghiệm có thể tiếp nhận giá cao nhất. An Bạch Thần cảm giác được mình vẫn là kiến thức ít đi. Hắn nguyên vốn cho là một tràng lời nhiều mua bán. Kết quả vẫn là không có đạt tới lợi ích tối đại hóa. Bất quá An Bạch Thần còn có bổ túc biện pháp. Hù hù hù, ngươi chớ cao hứng quá sớm. An Bạch Thần diễn cảm phá lệ nghiêm túc. Pho khan một tiếng nói. Thấy rằng thế giới vong linh và liên minh mơ thế giới lần đầu tiếp xúc, cho nên ta cho các ngươi thấp nhất giá cả. Nhưng ta còn có một cách điều kiện. Cái gì điều kiện? Lý Tuyết diễn cảm có chút khẩn trương. Chỉ cần không phải quá yêu cầu quá đáng, chúng ta cũng sẽ hết sức thỏa mãn ngài. Các ngươi phòng thí nghiệm đối với vong linh tiến hành bất kỳ nghiên cứu độ tiến triển và thành quả, đều cần không có đền bù và ta tiến hành cùng chung. Không thành vấn đề. Lý Tuyết đáp ứng một tiếng. Nguyên bản An Bạch Thần không đề ra điểm này nói. Lý Tuyết và Lý Sâm Ý cũng có phương diện này ý tưởng. Nghiên cứu vong linh sau cho ra một ít số liệu và thành quả, cần và thế giới vong linh địa phương sinh vật tiến hành trao đổi, mới có thể kiểm chứng nghiên cứu phương hướng có chính xác hay không, thí nghiệm nghiên cứu phải chăng thành công quả. An Bạch Thần trầm mặt một hồi, hắn cảm giác được mình vẫn là tính sai, còn đánh giá thấp phòng thí nghiệm thực lực. An Bạch Thần thở dài, hắn luôn cảm giác mình ở nơi này trận làm ăn đàm phán bên trong bị thua thiệt. Không trách mình không lòng tham, chỉ đổ thừa đối thủ quá cường hào. An Bạch Thần trong lòng an ủi mình. Hắn rõ ràng đã là hết sức cầm giá cả và điều kiện quá cao. Nhưng ai biết hắn nói ra giá cả và yêu cầu cũng tại phòng thí nghiệm phạm vi thừa nhận bên trong. Bất quá An Bạch Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy phải là tự cân nhắc không chu toàn. Cái này nơi phòng thí nghiệm vốn chính là liên minh mơ thế giới đứng đầu nhất phòng thí nghiệm một trong. Một cái cấp 3 khoa học kỹ thuật thế giới ma pháp đứng đầu nhất phòng thí nghiệm. Nội tình và tài sản có thể kém đi nơi nào? Cái này sợ rằng so cấp 2 đại lục chân võ 3 đại thánh địa cũng phải có tiền à? Lý Tuyết thấy An Bạch Thần thở dài, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Nàng có chút bận tâm An Bạch Thần không hài lòng lần này giao dịch. Vạn nhất An tiên sinh cảm giác được mình lỗ vốn, đột nhiên nói ra muốn lấy tiêu giao dịch, như vậy phòng thí nghiệm há chẳng phải là trắng trắng làm lần này chuẩn bị. Cái này cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Lý Sâm Ý tiến hành gì thế giới nghiên cứu thí nghiệm hạng mục. Lý Tuyết sâu đậm biết mình phụ thân vì chứng thật hơn vũ trụ vì diện phòng đoán và thí nghiệm trả giá nhiều ít. Mắt thấy hắn đã thành công, tuyệt không thể vừa lúc đó thất bại. Ngày hôm nay phòng thí nghiệm có thể liên lạc với thế giới vong linh hoàn toàn chính là một cuộc trùng hợp. Lý Sâm Ý vậy nói với Lý Tuyết, nhất định phải thật tốt chiêu đãi An Bạch Thần. Bởi vì Lý Sâm Ý căn bản không biết mình lúc nào có thể hoàn toàn nắm giữ chân chính vì diện qua lại kỹ thuật. Cũng không biết mình lúc nào có thể tiếp xúc tới cái thứ hai gì thế giới vì diện. Ở nhiều giống không xác thực định nhân tố dưới ảnh hưởng, An Bạch Thần bây giờ đối với tại phòng thí nghiệm mà nói chính là một cách được la chuộng, là độc nhất vô nhị tồn tại. Lý Tuyết nghĩ cặn kẽ một phen sau đó, chủ động mở miệng nói: An tiên sinh, vì biểu đạt phòng thí nghiệm đối với ngài có lòng tốt và tôn kính, chúng ta vậy có một bộ phận giao dịch hợp đồng cung cấp cho thế giới vong linh. À, giao dịch gì? An Bạch Thần có chút cảm thấy hứng thú. Phòng thí nghiệm sẽ cung cấp có liên quan tại liên minh mơ thế giới một ít tột đỉnh khoa học kỹ thuật cung cấp cho thế giới vong linh. Không là cung cấp cho An tiên sinh. Lý Tuyết hít sâu một hơi nói: An tiên sinh, ngài biết chúng ta phòng thí nghiệm ở liên minh mơ thế giới là đứng đầu nhất phòng thí nghiệm. Ta phụ thân lại là nhiều lãnh vực bên trong nổi danh khoa học gia. Chúng ta không cách nào đại biểu liên minh mơ làm quyết định, cũng không cách nào cung cấp liên minh mơ nồng cốt khoa học kỹ thuật cho ngài. Nhưng chúng ta phòng thí nghiệm có thể cung cấp một ít mình nắm kiến thức khoa học kỹ thuật và hệ thống cho ngài. Thành tựu trao đổi. Ngài chỉ cần là chúng ta đang nghiên cứu vong linh và tiếp xúc thế giới vong linh thời điểm cung cấp một ít phương hướng chính xác cho chúng ta là được. Lý Tuyết đề nghị để cho An Bạch Thần hết sức động tâm. Ở nơi này là giao dịch gì hợp đồng? Hoàn toàn chính là để cho phòng thí nghiệm cung cấp nhiều khoa học kỹ thuật giúp đỡ cho mình. Rất hiển nhiên đây là phòng thí nghiệm ném đi ra ngoài lợi ích cám dỗ. Không để cho mình được không đứng tại phòng thí nghiệm trên chiến thuyền. Lý Sâm Ý giáo sư có thể cảm thấy An Bạch Thần cũng không phải là thế giới vong linh chủ nhân. An Bạch Thần ở thế giới vong linh vậy có mình đối thủ cạnh tranh và quan hệ lợi ích. Cho nên An Bạch Thần tuyệt đối sẽ không bỏ rơi hết phòng thí nghiệm cấp cho khoa học kỹ thuật ủng hộ cám dỗ. Đồng thời thế giới vong linh chủ nhân trước mắt đối với liên minh mơ thế giới thái độ còn không rõ ràng. Vì bảo đảm thế giới vong linh chủ nhân biết được liên minh mơ thế giới tồn tại sau vẫn có thể cùng liên minh mơ thế giới tiến hành hữu hảo tiếp xúc. Có cần phải ở thế giới vong linh bên trong đào tạo được một cách thân thiện liên minh mơ thế giới loài người. Mà An Bạch Thần chính là thí sinh tốt nhất. An Bạch Thần đại khái có thể đoán ra Lý Sâm Ý ý nghĩ trong lòng. Đây cũng là hắn giao phó cho con gái mình một loại thủ đoạn. Ở thích hợp thời điểm nói lên phần này giao dịch hợp đồng, để cho mình đối với phòng thí nghiệm sinh ra cực lớn hảo cảm. Được, An Bạch Thần đáp ứng một tiếng. Hắn không có lý do gì cự tuyệt. Hắn vậy rất mong đợi thế giới vong linh có một cái tột đỉnh khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm giúp đỡ sau đó sẽ sinh ra bộ dáng gì biến hóa. Vậy chúc chúng ta giao dịch vui vẻ. Lý Tuyết cười được rất vui vẻ, nàng không có phụ lòng phụ thân phó thác. Được, giao dịch vui vẻ. An Bạch Thần cũng cười được rất vui vẻ, hắn thu được thật nhiều lợi ích. Bây giờ ngươi suy tính một chút, ngươi muốn mua vong linh số lượng. Ta sẽ kêu gọi tương ứng vong linh tiến vào phòng thí nghiệm cho các ngươi tiến hành thí nghiệm sử dụng. An tiên sinh, trước mắt ta dự định trước cần không đồng đẳng cấp vong linh tất cả 10 tiến hành lần đầu nghiên cứu. Lý Tuyết hết sức khách khí mở miệng. Đang nghiên cứu trong quá trình, ta hy vọng An tiên sinh có thể cho chúng ta nói lên một ít tương đối chính xác đề nghị và phương hướng. Hoàn toàn không thành vấn đề. An Bạch Thần rất sảng khoái. Đây hoàn toàn là nhiều một cách khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm ở khoa học lãnh vực và phương hướng thay mình nghiên cứu vong linh. Đồng thời cũng để cho mình càng rõ vong linh. Như vậy một đám miễn phí công nhân, không cần uổng không cần. Có một phòng thí nghiệm một đám khoa học gia và nghiên cứu sinh thay mình đi làm. Xa so An Bạch Thần một mình suy tính và sửa đổi vong linh ung dung hơn. An Bạch Thần rất nhanh dựa theo Lý Tuyết yêu cầu cho gọi ra 30 không đồng đẳng cấp vong linh. 10 cấp 1 phổ thông vong linh, 10 cấp 2 phổ thông vong linh, 10 cấp 3 phổ thông vong linh. Tổng cộng làm tiêu hao An Bạch Thần 511.000 điểm vong linh hơi thở. Lý Tuyết vậy dựa theo giao dịch nội dung. Từ ma tinh bên trong kho hàng lấy ra 111.000 viên cấp bơ ma tinh giao cho An Bạch Thần.